Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Biếu tặng. Khà khà, ta liền biết ca sẽ không gặp ta. Lăng Hổ thất thần nhìn cái kia trồng núi nhỏ tự linh thạch, hàm hậu mặt cười thành một đóa hoa. 20.000 linh thạch. Tương đương với toàn bộ Lăng gia nửa năm thu vào, có thể mua rất nhiều tu hành tài nguyên, có thể mua vài kiện xuất chúng pháp bảo, có thể để cho một phàm nhân cơm ngon áo đẹp hoạt vài đời. Từng ấy năm tới nay, hắn đi sớm về tối liều mạng kiếm tiền, cũng có điều là tích góp 1,500 khối linh thạch, có thể hiện tại, dòng giá 20.000 khối linh thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nằm mơ cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy, càng không dám tưởng tượng có một ngày không chỉ có thể tận mắt nhìn, hơn nữa đưa tay là có thể chạm tới. Càng quan trọng chính là, những linh thạch này là đủ cứu lại mẹ hắn tính mạng. Dại ra một hồi lâu, Lăng Hổ mới phục hồi tinh thần lại, có chút chần chờ hỏi. Ca, nhiều linh thạch như vậy, tương đương với toàn bộ Lăng thị gia tộc nửa năm thu vào, ngươi làm sao đến a? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, trên đất mỗi một khối linh thạch đều là quang minh chính đại, ngươi có thể yên tâm dùng nó đi cứu đại nương. Lăng tiên nhìn ra hắn lo lắng, khẽ mỉm cười. Ca, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, nếu như bởi vì ta cần gấp linh thạch mà cho ngươi chọc phiền phức, vậy ta ninh cũng không nên những linh thạch này. Lăng Hổ hàm hậu nở nụ cười. Nhìn cái kia trồng lập lòe mê ly vầng sáng linh thạch, ngụm nước đều sắp muốn chảy ra. Ca. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa cầm lấy một khối linh thạch đặt ở trong miệng dùng sức mà cắn cắn chợt, ai u, một tiếng bưng quai hàm nói. Ca, ngươi thật là lợi hại. Đây chính là 20.000 linh thạch a, ta đánh cả đời tông phỏng chừng cũng kiếm lời không tới. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Lăng tiên thất cười một tiếng, đắc ý nói. Đó là, ngươi ca ta hiện tại bản lãnh lớn lắm, sau đó, ta lăng tiên mệnh không lại như tờ giấy như thế bạc, ngươi cùng đại nương cũng là. Hắn đắc ý, không phải một loại khoe khoang, mà là một loại có thể chúa tể vận mạng mình thay đổi người khác vận mệnh kiêu ngạo. Khà khà ca, những linh thạch này sẽ không là lăng đại tiểu thư đưa cho ngươi đi. Hiện tại toàn bộ lăng gia đều ở truyền cho ngươi bị nàng cho bao nuôi. Lăng Hổ nháy mắt, hèn mọn địa cười. Cút! Lăng tiên cười mắng một câu, nói. Được rồi, đừng đùa, mau mau cầm những linh thạch này đi kỳ chân các nhìn. Những địa phương khác không nhất định sẽ có so với hồi xuân đan càng tốt hơn linh đan. Lăng Hổ vội vội vã vã gật đầu, chỉ là ở nắm linh thạch thời điểm nhưng chần chờ, nói. Ca! Ta cầm những linh thạch này, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi tu luyện cũng cần tài nguyên, hai ngày nữa chính là gia tộc luận võ, ngươi cũng rất cần linh thạch mua một ít đan dược binh khí cái gì. Đại nương mệnh so cái gì đều trọng yếu, hơn nữa ta cũng không có ý định tham gia gia tộc luận võ. Lăng tiên vung tay lên, một bình ngọc màu trắng đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn sắc mặt trần trờ Lăng Hổ, ôn thanh nói. Hổ tử, ngươi không cần thay ta bận tâm, đại nương ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại không phải ngươi lập gì thời điểm, huống hồ, ta hiện tại nhưng là một tên luyện đan sư, tu hành đan dược đều là không thiếu. Luyện đan sư? Lăng Hổ ngẩn ra, khó mà tin nổi nói rằng. Ca, ngươi thật thành luyện đan sư a? Luyện đan sư ở tu tiên giới địa vị rất cao, cùng luyện khí sư, luyện trận sư cùng xưng là tu tiên giới tam đại cao quý nghề nghiệp. Bình thường mà nói, có luyện đan thiên phú rất ít người, từ toàn bộ Thanh Thành chỉ có 3 tên luyện đan sư là có thể nhìn ra được, một tên luyện đan sư là cỡ nào ít ỏi cùng quý giá. Một khi trở thành luyện đan sư, dù cho chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm luyện đan sư, vậy cũng là các thế lực lớn vây đỡ đối tượng, tỉ như Lăng Tiên người dẫn đường Phương Đại Sư, hắn ở Thanh Thành chính là bị được tôn sùng, 3 gia tộc lớn đều từng đối với hắn tung quá cành ô, lưu, chỉ là hắn không muốn bị gia tộc quy củ ràng buộc, mới lựa chọn chính mình mở ra một gian đan các, bán linh đan. Nếu như ta vừa bắt đầu liền có thể tu luyện cái kia từ lúc 3 năm trước liền trở thành một tên cửu phẩm luyện đan sư, bây giờ ta rốt cuộc bước lên con đường tu hành tự nhiên là nước chảy thành sông. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Hổ Song trong mắt lóe ra một tia sùng kính, ha ha cười nói. Thanh Thành xếp thứ tư luyện đan sư a, đây là bao lớn thù vinh a. Sau đó ta có thể đem đan dược làm hạt đậu ăn. Nằm mơ. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Ngươi làm đan dược là ven đường rau dại a. Ta còn chỉ là một cửu phẩm luyện đan sư, không muốn khắp nơi nói lung tung biết chưa. Khà khà, ta hiểu ca, biết điều, biết điều. Lăng Hổ cười hắc hắc nói. Cái này cho ngươi, chờ đem đại nương trị hết bệnh. Ngươi liền an tâm tu luyện, tranh thủ ở gia tộc luận võ trên nắm cái thứ tự, thật thu được tiến vào bí cảnh cơ hội. Lăng Tiên vung tay lên, trang bị 3 viên ngưng khí đan bình ngọc bay đến Lăng Hổ trên tay. Ngưng khí đan. Lăng Hổ mở ra bình ngọc, nhìn bên trong tròn trịa tử sắc đan dược, kinh hô. Một luồng nồng nặc đan hương xông vào mũi, hắn thán phục chép chép miệng, chần chờ nói. Ca. Ta đã từng ăn qua một viên ngưng khí đan, đó là 3/10 dược hiệu, thật giống đan hương không có ngươi cái này nồng nặc a. Đây là 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, tự nhiên cùng ngươi ăn cái kia thấp kém không giống. Lăng Tiên rất rõ ràng, một viên 8/10 ngưng khí đan đại biểu ý nghĩa, rất nhiều tu sĩ, đừng nói may mắn ăn qua, liền ngay cả thấy cũng không thấy được, vì lẽ đó hắn rất chờ mong Lăng Hổ đón lấy vẻ mặt. 8/10 dược hiệu. Lăng Hổ trợn mắt ngoác mồm, trái tim kịch liệt nhảy lên, so với nhìn thấy 20.000 khối linh thạch còn kích động hơn, theo bản năng đem bình ngọc gắt gao nắm chặt, phảng phất nắm lấy tối bảo vật quý giá. Hắn tuy rằng kiến thức nông cạn, thế nhưng liên quan với đan dược cơ bản nhất tri thức hắn vẫn là biết đến. Bất luận một loại nào đan dược, chỉ cần dược hiệu đạt đến 8/10, cái kia là có thể bán một giá trên trời. Hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Lúc trước hắn khổ cực kiếm lời 2 tháng linh thạch mới nhịn đau mua một viên chỉ có 3/10 dược hiệu thấp kém ngưng khí đan, mà 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, bất kỳ ngưng khí kỳ tu sĩ đều sẽ thèm nhỏ dãi 3 thước, là đủ để bọn họ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Liền ngay cả ba tộc trưởng của đại gia tộc cũng chưa từng thấy bực này cấp ngưng khí đan khác, thậm chí Thanh Thành trong lịch sử, liền chưa từng xuất hiện một viên 8/10 dược hiệu linh đan. Mà giờ khắc này, Lăng Hổ trong tay nhưng nắm 3 viên như vậy đan dược, điều này làm cho hắn cảm giác mình chính là đang nằm mơ, một cực kỳ tươi đẹp mộng. Đùng! Tiểu tử ngốc này lại cho mình một lòng bàn tay, xác nhận rất đau cũng không phải nằm mơ sau, mới mở cái miệng rộng, ngăm đen khuôn mặt trên hiện ra một vệt nụ cười, sự ngu dại nở vơ một đu nụ cười. Khà khà, không phải nằm mơ, 8/10 dược hiệu ngưng khí đan a, tộc trưởng e sợ đều chưa từng thấy. Đến mức đó sao? Ngươi tiểu tử ngốc này, này sẽ đều đánh chính mình hai cái lòng bàn tay, không đau a? Lăng Tiên vừa bực mình vừa buồn cười, hắn là thật không có nghĩ đến 3 viên 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, liền có thể làm cho Lăng Hổ chấn động thành bộ dáng này. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, Lăng Tiên tiện tay liền có thể luyện chế ra 8/10 đan, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc. Thế nhưng, đối với Lăng Hổ cái này ở vào tu tiên giới tầng thấp nhất tiểu tu sĩ mà nói, bất kể là 20.000 khối linh thạch, vẫn là 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, cách hắn đều quá mức xa xôi, liền như trên trời minh nguyệt bình thường xa không thể vời, chỉ có thể rất xa nhìn, ước mơ, vĩnh viễn cũng không có chạm được một ngày kia. Mà khi minh nguyệt chân thực giáng lâm ở hắn đỉnh đầu thì, loại kia đưa tay là có thể chạm tới chấn động cùng vui sướng, là những kia cao cao tại thượng người không có thể hiểu được. Khà khà, không có đau hay không, liền vì này 3 viên ngưng khí đan, lại ai mấy lòng bàn tay ta cũng đồng ý. Lăng Hổ hàm hậu nở nụ cười, bàn tay lớn nâng bình ngọc, chỉ lo không cẩn thận liền rơi trên mặt đất ngã nát. Ngươi a, cũng chỉ có ngần ấy tiền đồ. Lăng Tiên cười lắc đầu một cái. Kha kha. Lăng Hổ không chút phật lòng, tỉ mỉ trong tay ngưng khí đan, biểu hiện say sưa, phảng phất nhìn thấy một không được sợi nhỏ tuyệt thế mỹ nhân đối diện hắn làm điệu làm bộ. Thật lâu, hắn cắn răng, lưu luyến không rời mà đem bình ngọc đưa tới Lăng Tiên trước mặt, cộc lốc cười nói. Ca, này quá quý giá, ta không thể muốn, có thể nhìn một chút ta đã biết đủ, ngươi so với ta càng cần phải nó. Một cách động tác đơn giản, nhưng chất chứa lớn lao dũng khí, không phải ai đều có thể nhìn được 8 phần 10 ngưng khí đan mê hoặc. Lăng Hổ tuy rằng chỉ là cái tu tiên giới tầng thấp nhất tiểu nhân vật, thế nhưng hắn có chính mình làm người chuẩn tắc, cũng có rất nhiều đại nhân vật không có ưu tú phẩm đức. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, tán thưởng nhìn Lăng Hổ, cười nói. Ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ có điều ngươi nhưng đã quên ta là luyện đan sư, này ba viên ngưng khí đan là ta ngày hôm qua luyện chế, ta căn bản là không thiếu cái này, vì lẽ đó ngươi bé ngoan nghe ta thoại cầm nó an tâm tu luyện, ăn xong tới tìm ta nữa. Cái gì? Này 8 phần 10 dược hiệu ngưng khí đan là ca ngươi luyện chế. Lăng Hổ tay run run một cái, suýt chút nữa không đem bình ngọc ném xuống đất. Hắn tuy rằng không hiểu lắm luyện đan một đạo cảnh giới hóa phân, thế nhưng hắn biết rõ, một có thể luyện chế 8 phần 10 đan luyện đan sư đại diện cho cái gì, không chỉ là đại diện cho ít ỏi, đại diện cho tiền đồ quang minh, càng là tượng trưng luyện đan sư bản thân, chính là một tòa sẽ di động mỏ linh thạch, hơn nữa là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn mỏ linh thạch. Một viên 8 phần 10 ngưng khí đan giá thị trường là 5.000 linh thạch, 10 viên là 50.000 linh thạch, nếu như Lăng Tiên một ngày không ngừng mà luyện, cái kia có thể luyện ra bao nhiêu? Lại giá trị bao nhiêu linh thạch? Lăng Hổ quả thực không dám nghĩ tới, hôm nay Lăng Tiên mang cho hắn chấn động quá nhiều, đầu tiên là 20.000 khối linh thạch đặt ở trước mặt mình, tiếp theo là cái kia có tiền cũng không thể mua được 8 phần 10 ngưng khí đan, cuối cùng lại biết được cái kia quý giá cực kỳ ngưng khí đan là Lăng Tiên tự tay luyện chế, liên tiếp chấn động, để hắn tâm vẫn kịch liệt nhảy không ngừng, cũng không biết nói cái gì tốt. Là ta luyện chế, không uổng bao nhiêu kính, vì lẽ đó ngươi liền an tâm thu đi. Lăng Tiên gật đầu, cũng không biết hắn này nhẹ nhàng một câu nói, để Lăng Hổ hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn cười khổ lắc đầu một cái, nói. Ca, ngươi thế này sao lại là một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi đây là nhất phi trùng thiên a. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng thổi phồng ta, mau mau nắm lấy linh thạch rời đi, đại nương còn chờ linh đan cứu mạng đây. Vung vung tay, Lăng Tiên nói rằng. Có hay không túi chứ vật, không có ta đưa ngươi cái. Có, cái này ta có. Lăng Hổ ngăm đen khuôn mặt một đỏ, mặc dù là hai người thân như huynh đệ, giờ khắc này hắn cũng có chút thật không tiện. Đầu tiên là tiếp nhận rồi 20.000 khối linh thạch, sau đó lại cầm 3 viên 8 phần 10 dược hiệu ngưng khí đan, mỗi một dạng đối với hắn mà nói đều là liền nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chân bảo. Hổ tử theo ta không cần khách khí, trước đây ta không cách nào tu hành, vẫn luôn là ngươi chăm sóc ta, bây giờ cũng nên đến lượt ta chăm sóc ngươi, không thể bạch để ngươi gọi ta ca a. Lăng Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn chăm chú nói rằng. Lăng Hổ gãi gãi đầu, hàm hậu nở nụ cười. Ca, nương nếu như biết rồi ngươi hiện tại bản lĩnh, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Được rồi, nhanh đi vì chân cắt đi. Nếu như nơi đó không có, liền đi phương thị đan các nhìn. Lăng Tiên nói rằng, thay ta hướng về đại nương vấn an, nói cho nàng, hôm nào ta liền đến xem nàng. Được, cái kia ca ta đi trước. Lăng Hổ gật gù, vung tay lên, đem trên mặt đất linh thạch thu vào túi trữ vật, xoay người đi ra khỏi phòng. Lăng Tiên nhìn hắn càng đi càng xa bóng lưng, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. 20.000 linh thạch, 3 viên 8 phần 10 dược hiệu ngưng khí đan, những này ở trong mắt người khác vật quý giá vô cùng, ở trong mắt hắn căn bản không chống đỡ được từng tia một tình nghĩa, vì lẽ đó đưa cho Lăng Hổ, hắn không một chút nào đau lòng. Bởi vì đó là hắn cả đời huyên đệ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Ba trận ép cổ huyết. Cửu tiên đồ là một cái cực kỳ hiếm thấy không gian pháp bảo. Nơi đây cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt. Sông lớn hồ nước, nhật nguyệt ngôi sao, hoa, chim, cá, sâu, cây cỏ núi đá chờ không thiếu gì cả. Hơn nữa còn có thể theo chủ lòng người tư biến hóa mà biến hóa địa vực bao la, vô cùng vô tận. Ẩm chứa trong đó rồi rào linh khí, ở đây tu luyện, một ngày có thể chống đỡ ba ngày công, là một cái hiếm thấy hy thế chân bảo. Loại này pháp bảo, dựa theo độc nhất đẳng cấp phân chia có thể chia làm ba loại. Một là phúc địa, trong đó địa vực có chừng chu vi khoảng 10 dặm, chỉ có thể ở trong đó trồng trọt chút linh dược, dưỡng chút linh sủng loại hình, linh khí dày đặc trình độ cũng vẹn vẹn là so với ngoại giới cao hơn như vậy chừng gấp đôi. Loại thứ hai gọi là động thiên, ở phúc địa cơ sở trên, linh khí tăng cường đến sấp xỉ gấp 3, địa vực đã gia tăng rồi gấp 10 lần, đạt đến chu vi khoảng 100 dặm, hơn nữa có thể mang người sống thu nhận tiến vào trong đó, còn có thể đản sinh ra một ít độc nhất thiên địa kỳ vật, thần diệu vô biên, diệu dụng vô cùng. Loại thứ ba gọi là tiểu thế giới, ẩn chứa trong đó thiên địa các loại biến hóa, địa vực rộng rộng vô ngần. Sẽ theo chủ nhân tu vi tăng cường mà lớn lên. Không chỉ là linh khí dày đặc trình độ cao tới gấp 10 lần, càng là chất chứa tam thiên đại đạo, thiên địa quy tắc, tỉ như thời gian, không gian, luân hồi loại này pháp tắc. Một khi chủ nhân tu vi đạt đến một đỉnh phong, như vậy tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo diễn biến thành một thế giới chân thực. Hơn nữa, chỉ cần thân ở với bên trong tiểu thế giới, như vậy thế giới này hết thảy đều tùy ý chính mình chi phối, coi như so với ngươi tu vi cao hơn nhiều hơn nữa tu sĩ đến nơi này cũng chỉ có thể mặc cho bài bố, không hề năng lực chống cự. Này ba loại không gian pháp bảo, mỗi một loại đều vô cùng quý giá, mặc dù là cấp thấp nhất phúc địa cũng đủ rồi nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, toàn bộ tu tiên giới đều không có vài món, chớ nói chi là quý giá nhất tiểu thế giới. Cửu tiên đồ liền thuộc về loại thứ ba tiểu thế giới, tuy rằng nó linh khí dày đặc trình độ chỉ có gấp 3, nhưng đó là bởi vì nó hiện tại là không trọn vẹn, pháp tắc cũng không trọn vẹn, vì vậy, nó chỗ huyền diệu không thể hoàn toàn bày ra. Giờ khắc này, Lăng Tiên chính ngồi xếp bằng ở tảng đá xanh lớn, khẩn nhắm hai mắt mâu, còn như lão tăng nhập định giống như không nhúc nhích, tùy ý lượn lờ ở quanh người hắn linh khí chậm rãi tiến vào trong cơ thể, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Từng đạo linh khí như mưa xuân giống như thoải mái thân thể của hắn, mỗi một lần thổ nạp, hơi thở của hắn liền mạnh hơn một phần. Lăng Hổ đi rồi, Lăng Tiên liền tiến vào cửu tiên đồ bên trong chuyên tâm tu luyện, hắn là một tính cách cứng cỏi người, vì cái kia xa không thể vời giấc mơ, hắn không thể không kiên định nói tâm quý trọng mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Nhưng mà, ngay ở Lăng Tiên hết sức chuyên chú tu luyện thì bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể một trận khô nóng, mỗi một giọt máu, phảng phất đều chất chứa nhiệt độ nóng bỏng, như bách xuyên hối hải giống như vậy. Một giọt nhỏ kỳ dị dòng máu từ từ tụ lại ở trong lòng hắn, đang sôi trào, đang thiêu đốt. Hơi nhướng mày, Lăng Tiên không rõ ràng giờ khắc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể dòng máu liền còn như núi lửa bạo phát như thế, phụt lên ra vô cùng nhiệt lượng, sắp đem hắn hóa tan. Lẽ nào là sư tôn nói thiên tôn chi huyết? Lăng Tiên cắn chặt hàm răng thống khổ vạn phần, toàn bộ thân phận lượng nước cấp tốc bị bốc hơi lên, da rẻ đỏ chót, đã có khô nước dấu hiệu. Ở tu tiên giới trong lịch sử, có thể được gọi là thiên tôn tu sĩ, chỉ có hai vị. Một vị tên là Bàn Cổ, một vị tên là Hồng Quân. Thiên tôn chi huyết, chỉ tự nhiên chính là này hai vị chí cường thánh nhân huyết. Một vị cầm búa khai thiên địa, một vị liều mình bù thiên đạo, này hai vị viễn cổ thiên tôn tu vi cái thế vô địch, khoáng cổ tuyệt kim. Không khó tưởng tượng, nắm giữ thiên tôn cổ huyết người tiềm năng cùng tư chất nên là cỡ nào mạnh mẽ, vượt xa trên đời này tất cả mạnh mẽ thể chất, có thể nói đứng đầu hoàn vũ, khinh thường cổ kim. Loại này thiên tôn chi huyết cùng cha mẹ không hề quan hệ, nó sẽ lập tức sinh ra ở một cách nào đó vừa ra đời trẻ con trên người. Theo cổ tịch ghi chép, Từ xưa tới nay, mỗi cách mấy vạn năm thì sẽ sinh ra một vị trong cơ thể bao hàm thiên tôn chi huyết tu sĩ, có thể sẽ là nhân tộc, cũng có thể là yêu tộc. Thế nhưng rất ít người có thể mở ra thượng thương cấm chế, cả đời đều chỉ có thể không cam lòng làm cái phàm nhân tầm thường vô vi. Như Lăng Tiên như vậy đến tiên nhân giúp đỡ, phá tan cấm chế vận may nhi, đã ít lại càng ít. Nguy rồi, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta sẽ bị đốt chết tươi. Lăng Tiên ám kêu không tốt, trong cơ thể thiên tôn cổ huyết toàn diện thức tỉnh. Vào đúng lúc này hết thảy bộc phát ra, một luồng trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí thế tràn ngập ra, chấn động khắp nơi, khí hám bát hoang. Thiên tôn chi huyết muốn thức tỉnh thế nhưng, Lăng Tiên trong cơ thể mặt khác ba tòa vô thượng đại trận nhưng không đáp ứng, chúng nó tồn tại ý nghĩa chính là trấn áp thiên tôn chi huyết, không cho nó thức tỉnh, không cho Lăng Tiên hưởng thụ đến thiên tôn chi huyết triệt để sau khi tỉnh dậy các loại chỗ tốt. Một tiếng nổ vang rung trời. Một tòa khí thế rộng rãi đại trận bóng mờ hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, che kín bầu trời, thần uy ngập trời, tỏa ra một luồng đến từ cửu viễn trước thê lương khí tức. Đại trận một mảnh sương mù mông lung, lưu động một luồng thấp ý, trong đó sừng sững chín cái ngọc trụ, mỗi một cái ngọc trụ trên đều điêu khắc một cái trông rất sống động ngũ trảo kim long, nhân đại trận bị kích hoạt mà trở nên thực thể hóa, cửu long cùng chuyển động. Dương nanh múa vuốt, từng đạo sức mạnh to lớn thần bí lan tràn ra, đem phía dưới cả người đỏ chót Lăng Tiên tạm thời ngăn chặn. Tù tiên trận. Được xưng có thể tù trụ chân tiên vô thượng trận pháp, chính là trong trận pháp đế vương, vì là 10 vạn năm trước trận pháp đại tông sư Phong Thanh Minh sáng chế, đem 9 cái nhất phẩm pháp bảo điêu long trụ làm như đại trận cành cây. Lại lấy cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thủy linh tinh lực lượng làm trụ cột, trước sau tế luyện 9981 năm, sẽ thành trận này. Ở thời đại kia, tu chân giới cùng tiên giới phi thăng thông đạo vẫn chưa biến mất, vì lẽ đó tu sĩ có thể phi thăng, mà đã phi thăng tiên nhân cũng có thể lợi dụng thiên địa quy tắc lỗ thủng, sử dụng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn hạ giới. Theo cổ tịch ghi chép, lúc đó tổng cộng có 3 tên chân tiên hạ giới, muốn tìm một nghịch thiên tạo hóa. Nhưng mà chẳng biết vì sao, nhưng là cùng vơ bơ. Giờ, lúc đó danh tiếng không hiện ra Phong Thanh Minh kết liễu oán, ở trong mắt bọn họ, hạ giới tu sĩ có điều là chỉ run rế thôi, bởi vậy liền dự định tiện tay giết chết Phong Thanh Minh, kết quả lại bị vừa tế luyện thật trận này Phong Thanh Minh khó khăn. Trận này, bởi vậy được gọi tên tù tiên. Phong Thanh Minh cũng nhân trận chiến này thành danh thành tựu trận đạo đại tông sư. Trận này đầy đủ bị nhốt cái kia 3 tên tiên nhân 800 năm lâu dài, đợi được 3 người tiêu hao hết tâm lực thoát vây mà ra thì, Phong Thanh Minh cũng đã đăng lâm trận đạo đỉnh phong, hắn tập thương không chi linh tổ cửu chi tinh, hóa thành trận đạo trong lịch sử để nhị thảo phạt đại trận, đem cái kia 3 tên đã suy yếu tiên nhân một lần đánh giết. Tù tiên trận đạo ngân bị thiên địa khắc lại, vì vậy thượng thương có thể mang phong ấn tại Lăng Tiên trong cơ thể, chỉ là đồ có hình uy lực không đủ chân chính đại trận 1/10, vì lẽ đó thượng thương lại bố trí mặt khác 3 tòa vô thượng đại trận. Lăng Tiên nhíu chặt mày, tù tiên trận rơi ra thần bí sức mạnh to lớn, để trong cơ thể hắn thiên tôn chi huyết hơi hơi bình phục một điểm, nhưng đây chỉ là tạm thời. Bị giam cầm 14 năm chí cường sức mạnh. Loại kia phẫn nộ có thể tưởng tượng được, huống hồ 4 loại vô thượng đại trận bị luyện thương không phá một loại, lại tích trữ mấy ngày, chính là phản công đại thời cơ tốt. Giờ khắc này thiên tôn cổ huyết sức mạnh mãnh liệt hết mức phun phát ra, uy lực kinh thiên động địa, bao phủ bát hoang. Lăng Tiên rất hy vọng huyết dịch triệt để thức tỉnh, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn đem sẽ không lại được đến bất kỳ ràng buộc, chân chính nhất phi trùng thiên. Thế nhưng chiếu tình hình bây giờ đến xem, có thể còn không chờ huyết dịch thức tỉnh, hắn thân thể yếu đuối liền muốn trước một bước tan vỡ, dù sao thể chất của hắn không mạnh, tu vi cũng quá thấp. Cười khổ lắc đầu một cái, Lăng Tiên chỉ nghe theo thiên mệnh, trước đây cực kỳ căm hận phong ấn hắn, lúc này cũng hy vọng cái kia 3 tòa vô thượng đại trận có thể áp chế lại thiên tôn chi huyết, đợi được hắn dần dần trưởng thành, lại chậm rãi độ chi, phá hết phong ấn. Dầm dầm. Nhận ra được bằng vào tù tiên trận không cách nào áp chế lại thiên tôn chi huyết, mặt khác hai tòa chí cường đại trận bóng mờ liên tiếp hiện lên, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập ra, nương theo cực kỳ chói mắt chín màu thần hoa, như một ngọn núi lớn giống như trấn áp mà xuống, thần uy cái thế, khí hám bầu trời. Phong thiên trận, tỏa địa trận. Này hai trận lai lịch đã không cách nào tìm hiểu, chỉ biết là chúng nó bắt nguồn từ với tiên giới, uy năng vô cùng, lợi hại cực kỳ, từng ở Cửu Viễn trước bị hai vị tu sĩ liên thủ sử dụng tới, phong ấn không phải một tu sĩ, cũng không phải một đám tu sĩ, mà là toàn bộ tu tiên giới. Lúc đó, toàn bộ tu tiên giới hỗn loạn tưng bừng, thiên địa sầu thảm, chúng sinh rên rỉ, tình huống như thế đầy đủ kéo dài 10 năm lâu dài, có thể nói nghịch thiên. Mà hiện tại, này siêu cường hai loại vô thượng đại trận, không chỉ có lần thứ hai liên thủ, càng là liên hợp tù tiên trận đối với lăng tiên trong cơ thể thiên tôn chi huyết tiến hành điên cuồng trấn áp. Không thể không nói, đây là một loại lớn lao thù vinh. Đã từng phong ấn toàn bộ tu tiên giới đại trận, liên hợp tù tiên khốn thần hai trận chỉ là vì trấn áp thiên tôn chi huyết, điều này cũng từ mặt bên chứng minh thiên tôn cổ huyết nghịch thiên chỗ. Sư tử sẽ không cùng thỏ phân cao thấp. Thượng thương vận dụng bốn loại nghịch thiên đại trận trấn áp lăng tiên trong cơ thể thiên tôn chi huyết. Nói cách khác, cũng chính là cái kia thần bí thiên tôn chi huyết, cần dùng bốn loại chí cường đại trận mới có thể trấn áp. Hơn nữa chỉ có thể trấn áp lại lăng tiên không cách nào tu luyện thì thiên tôn chi huyết, đây là cỡ nào mạnh mẽ. Thiên tôn chi huyết mạnh mẽ, chính là lăng tiên mạnh mẽ. Hắn tư chất, hắn tiềm năng cường đại đến ngay cả trời cao cũng vì đó kinh hãi. Cảm nhận được cái kia cố tuyệt thế khí tức mạnh mẽ, lăng tiên trong cơ thể thiên tôn cổ huyết không cam lòng yếu thế, đang thiêu đốt, đang sôi trào, đang gào thét. Bị giam cầm nhiều năm sức mạnh dâng trào mà ra, trong phút chốc cửu tiên đồ bên trong thế giới chấn động không ngớt, hơi thở mạnh mẽ trực ngút trời quấy nhiễu gió nổi mây vần, nhật nguyệt ảm đạm. Một đạo bị hai khói trắng đen che kín, thấy không rõ lắm dáng dấp hình người bóng mờ từ lăng tiên sau lưng hiện lên, giống như một có thể chống đỡ khai thiên địa người khổng lồ dần dần thẳng người lên che kín bầu trời, vô cùng to lớn. Đáng tiếc, bởi lăng tiên hiện nay tu vi còn quá thấp, dẫn đến đạo hư ảnh này khi trưởng thành tới khoảng trăm trượng thời điểm, liền cấp tốc tan rã tan vỡ, tiêu tan ở bên trong đất trời. Lần này, cho dù thiên tôn chi huyết sức mạnh mạnh hơn, cũng chung quy là không chống đỡ được ba tòa vô thượng đại trận liên thủ trấn áp. Phong thiên tỏa địa, tù tiên ba trận dung hợp lẫn nhau, rủ xuống một mảnh thần bí ánh sáng, trong đó chất chứa lớn lao sức mạnh to lớn, như một tòa có thể nuốt thiên địa, có thể luyện nhật nguyệt hỏa lò, mang theo một luồng là đủ trấn áp tất cả vô địch khí thế, đem trong cơ thể hắn sôi trào thiên tôn cổ huyết hết mức phong ấn. A, thiên tôn huyết dịch dần dần hướng tới bình tĩnh tiềm tàng ở lăng tiên thân thể các góc, có thể chịu đựng này cố cái thí thần uy hắn nhưng thống khổ quát to một tiếng, toàn thân xương cốt bùm bùm, vang lên, dường như muốn vỡ vụn thành ngàn vạn khối như thế, đau sắc mặt hắn trắng bệch, bất cứ lúc nào đều muốn ngất đi. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Một tay che thiên không. Đau. Đau sâu tận xương tủy. Đau không thể nào diễn tả. Lăng tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, máu tươi ướt đẫm áo bào, từng trận xương nứt đau đớn truyền đến, để cả người hắn không ngừng run rẩy. Nguy cơ chi khắc, hắn chợt nhớ tới năm đó một nữ tử thần bí truyền thụ cho hắn kỳ dị thần chú, theo bản năng đọc lên. Nam mô uống la đát cái kia, sỉ la giả ư. Nam mô a ư, bà lô yết đế thước bát la ư. Bồ đề tát đoá bà ư, ma ha tát đoá bà ư. Ma ha giả lô ni giả ư. Nhất thời, một luồng huyền diệu khí tức khuyết tán mà ra, lăng tiên tâm trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tuy rằng xương cốt vẫn ở rạn nứt, đau đớn vẫn cứ đang tiếp tục, thế nhưng hắn cũng rốt cuộc không cảm giác được một chút xíu đau đớn. Tính tâm chú. Tu tiên giới chín đại thần chú một trong có an thần an tâm diệu dụng, có thể để cho tu sĩ thời khắc gắng giữ tỉnh táo, thủ vững đạo tâm, chính là một loại khắc chế tâm ma vô thượng đạo pháp, vì là tiểu lôi âm tự bí mật bất truyền, hiếm có người biết. Hỉ, nộ, ai kinh, loạn, những tâm tình này toàn do lòng sinh, chỉ cần lòng yên tĩnh, như vậy đương nhiên sẽ không bị ngoại giới tất cả quấy nhiễu. Lăng tiên hai con mắt đóng chặt, miệng tụng kỳ chú, sau lưng hiện ra một tầng vầng sáng màu trắng nõn, hiện sóng gợn trạng chậm rãi nhộn nhạo lên, đem hắn tôn lên đến dáng vẻ trang nghiêm. Hắn giờ phút này, nội tâm một mảnh không minh, tâm thần vô cùng yên tĩnh, không buồn phiền chi loạn tâm, không đau đớn chi quấy nhiễu thần. Như một đóa hoa sen không nhiễm bùn, trong sáng không một hạt bụi, thanh tịnh không chút tì vết. Lại là tính tâm chú. Luyện thương không hư huyễn bóng người hiện lên, kinh ngạc nhìn thần sắc bình tĩnh lăng tiên, tự nói. Thật là một vận may tiểu tử, đang bị ta phá khốn thần trận sau khi thiên tôn cổ huyết dĩ nhiên sẽ tự chủ phá trận. Nói vậy ngày sau không cần ta hỗ trợ, chính hắn liền có thể mở ra toàn bộ thượng thương phong ấn. Ở lăng tiên tiến vào cửu tiên đồ thì, hắn liền cảm ứng được, sau khi cổ huyết sôi trào. Muốn phá trận thức tỉnh cùng với ba loại vô thượng đại trận trước sau hiện lên, liên thủ trấn áp thiên tôn chi huyết, những việc này, hắn đều rất rõ ràng, sở dĩ không có ở thời khắc mấu chốt ra đến giúp đỡ lăng tiên chính là muốn nhìn một chút cái này đệ tử đang không có sự giúp đỡ của hắn dưới, có thể làm được một bước nào. Kết quả cũng không có để hắn cảm thấy thất vọng. Ngay ở vừa nãy, hắn đã không nhịn được muốn hiện thân trợ giúp lăng tiên giảm bớt thống khổ, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là lăng tiên tâm tính như vậy cứng cỏi, ở thống khổ như vậy tình huống đều có thể kiên trì lâu như vậy, hơn nữa lại hiểu được chín đại thần chú một trong tính tâm chú, thực tại để hắn cảm thấy bất ngờ. Tâm tính cứng cỏi, thiên tư tuyệt thế, số mệnh kinh thiên. Luyện thương không hài lòng gật gù, một mặt vui mừng cùng tự hào. Không sai, có thể ở linh hồn đem tán thời khắc thu người này làm đồ đệ, ta luyện thương không chết cũng không tiếc. Đây là một đánh giá rất cao. Hắn nhưng là độc nhất vô nhị đan tiên, một thân đan đạo trình độ soi sáng hoàn vũ, đứng đầu cổ kim, có thể cùng trong truyền thuyết đan tổ cùng sánh vai. Đời này của hắn bên trong gặp quá nhiều thiên tài, đều là vào không được pháp nhãn của hắn. Nhưng mà, hắn nhưng cho lăng tiên một chết cũng không tiếc đánh giá, vậy chỉ có thể chứng minh, lăng tiên chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, lăng tiên chậm rãi mở hai con mắt, sau lưng vầng sáng tản đi, hắn nhìn mình thương tích khắp người thân thể không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Phong thiên tỏa địa, tù tiên ba tòa vô thượng đại trận dần dần tản đi, hóa thành ba đạo lưu quang trở về trong cơ thể hắn. Một đạo chiếm cứ đầu của hắn, một đạo xoay quanh ở hai cánh tay của hắn bên trong, một đạo khác thì lại tràn ngập ở hai chân của hắn bên trong, ba tòa thần trận mỗi người quản lý chức vụ của mình, trấn áp thiên tôn cổ huyết. Bởi khốn thần trận bị luyện thương không phá, vì lẽ đó bốn tòa thần trận liền thiếu một góc, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ cũng là đứt đoạn mất một tia, nguyên bản do khốn thần trận trấn áp nửa người trên. Hiện tại chỉ có thể do mặt khác ba trận từng người phân ra một điểm sức mạnh trấn áp. Nhưng mà, vừa mới trải qua thiên tôn cổ huyết hung mãnh phản công, tuy rằng cuối cùng vẫn cứ bị ba tòa vô thượng đại trận trấn áp, thế nhưng ba thần trận nhưng cũng không dễ chịu, thừa dịp chúng nó suy yếu thời khắc, một giọt do hai tay tuôn ra dòng máu vàng, lặng yên hóa vào lăng tiên bên trong đan điền. Ầm. Như thiên quân vạn mã tề chạy trồm, dường như thương hải sóng lớn quyển cao thiên, trong cơ thể hắn bùng nổ ra một trận to lớn tiếng nổ vang rền, vô tận màu vàng thần quang tuôn ra, sán lạn như cầu vồng chói mắt đến cực điểm. Thần quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, vào mắt chỗ đều là vàng rực rỡ ánh sáng, mang theo một luồng cái thế vô địch khí thế, chấn động toàn bộ cửu tiên đồ, mây trên trời đó ở trong giây lát đó sụp đổ, phong vân dũng động, nhật nguyệt thất sắc. Chuyện gì thế này? Lăng tiên ngạc nhiên nhìn trước mắt tình cảnh này huyền bí cảnh tượng, không rõ vì sao. Cái kia sán lạn chói mắt màu vàng thần quang tựa hồ có chữa thương công hiệu, gãy vỡ xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, uể oải tâm thần cũng biến thành thần thái sáng láng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, sinh long hoạt hổ, phảng phất trong cơ thể có khiến không song kính, một quyền liền có thể khai sơn liệt thạch. Luyện Thương không nhìn trước mắt thần kỳ cảnh tượng, thâm thúy trong tròng mắt né qua một vẻ kinh ngạc, vuốt vuốt chòm râu thỏa mãn cười nói. Lại là đang thức tỉnh pháp tướng, tư chất quả nhiên nghịch thiên, chính là không biết thức tỉnh chính là loại nào pháp tướng. Pháp tướng chính là tu tiên giới một loại mạnh mẽ chiến đấu thủ đoạn, cùng thiên nhãn tương tự, không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người không cảm nhận được tỉnh. Mà một khi thức tỉnh như vậy nhất định uy lực vô cùng, xưa nay bất kỳ một vị thức tỉnh rồi pháp tướng tu sĩ đều ở sử sách trên lưu lại dày đặc một bút. Giờ khắc này, Lăng Tiên thể hiện ra các loại dị tượng, chính là thức tỉnh pháp tướng khúc nhạc dạo. Hai con mắt của hắn không cảm thấy bế khẩn, trong cơ thể tiếng nổ vang rền càng thêm điếc tai, vô tận ánh sáng thần thánh nhộn nhạo lên, giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống vạn đạo điềm lành, trên mặt đất bỗng nhiên tuôn ra ngàn đóa kim liên, vừa sâu xa vừa khó hiểu thần kỳ phi phàm. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng. Xưa nay thành tựu lớn giả ngộ đạo thì có thể phá đại cảnh giới thì, hoặc là thiên tài tuyệt thế thức tỉnh pháp tướng thần thông thì, mới phải xuất hiện một loại thượng thương dị tượng. Nó cũng không là thần thông, cũng không phải pháp thuật, hơn nữa một điểm tác dụng đều không có, nhưng cũng là tu hành giới người người khát vọng, bởi vì nó đại diện cho thượng thương tán thành, chỉ có thiên chi kiêu tử mới có thể được một hạng thù vinh. Khẩn đón lấy, trong hư không đột nhiên hiện ra 9 cái thần uy lấm lấm màu vàng thần long, ở chúng nó trước người, là một vòng tỏa ra vô cùng ánh lửa mặt trời, 9 cái thần long dây dưa cùng nhau, dương nanh múa vuốt, truy đuổi cái kia luôn đỏ như màu máu đại nhật. Cửu long trục nhật, lại là một loại thượng thương dị tượng hiện lên. Chuyện này, thức tỉnh pháp tướng thì thượng thương dị tượng càng nhiều, đại diện cho muốn thức tỉnh pháp tướng càng mạnh, hiện tại đã là hai loại, cao nhất vô địch pháp tướng thức tỉnh thì sẽ xuất hiện ba loại dị tượng, chẳng lẽ còn có thể hiện lên một loại dị tượng. Đan tiên trong con ngươi lập lòe vẻ khiếp sợ. Dựa theo lẽ thường mà nói, một tối thiểu muốn đến nguyên anh kỳ mới có thức tỉnh pháp tướng khả năng, Lăng Tiên lấy luyện khí kỳ tu vi liền có thể thức tỉnh pháp tướng, đã là chứng minh hắn tài năng xuất chúng, tình huống như thế hơn vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Lăng Tiên nhiều nhất cũng chính là thức tỉnh cấp thấp nhất pháp tướng. Cũng không định đến, lại tuôn ra hai loại thượng thương dị tượng, hơn nữa nhìn này trạng thái. Nói vậy còn có thể có loại thứ ba dị tượng hiện lên. Quả nhiên, ngay ở Luyện Thương không vạn phần mong đợi thì cái kia tử Lăng Tiên trong cơ thể tuôn ra vô tận kim quang, bỗng nhiên biến thành xích tranh hoàng lục thanh lam tử chờ bảy loại màu sắc, sán lạn ánh sáng đan vào lẫn nhau dung hợp, dần dần ngưng tụ thành một mảnh mê ly vầng sáng ở Lăng Tiên trên đỉnh đầu, tạo thành một dạng xoè ô bảy màu quan lại. Muôn màu muôn vẻ, sán lạn như tàu rồng. Tiên thiên hoa cái. Loại thứ ba thượng thương dị tượng diệu thế mà ra, che kín bầu trời, liên miên ba vạn dặm. Hô! Loại thứ ba dị tượng. Luyện Thương không nhìn cái kia liên miên không dứt tiên thiên hoa cái, bị chấn động yên lặng không nói gì, một lúc lâu mới cảm khái nói. Tiểu tử này thật là hùng hổ, ở luyện khí kỳ liền có thể thức tỉnh ra vô địch pháp tướng, thực sự là khó mà tin nổi, thiên tôn chi huyết quả nhiên không được. Ba loại thượng thương dị tượng ở giữa không trung lóng lánh thần bí hào quang, một so với một rực rỡ, một so với một thần kỳ, đại diện cho một loại vô địch pháp tướng tức sắp xuất thí, đại diện cho Lăng Tiên thiên phú đứng đầu hoàn vũ. Cũng may hắn lúc này thân ở với cửu tiên đồ bên trong, không có bị ngoại giới nhìn thấy, này ba loại là đủ khiếp sợ thiên hạ dị tượng, bằng không, e sợ toàn bộ Đại Tần Vương triều đều sẽ rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, bị Lăng Tiên làm ra tráng cử chấn động. Ầm. Một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức truyền ra, giống như sóng to gió lớn cuốn sạch lấy cao thiên, ba loại thượng thương dị tượng nhất thời tiêu tan, cửu tiên đồ bên trong tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy bất an. cổ thụ bẻ gãy, đá tảng sụp đổ, bên trong tiểu thế giới hết thảy đều lảo đảo, đã đến vụn vặt biên giới. Định! Luyện Thương không tay nắm pháp ấm, một tiếng hét cao, đem bên trong tiểu thế giới cây cỏ núi đá ổn định, không vì là đạo kia khí tức kinh khủng hủy. Hắn nhìn hai con mắt đóng chặt Lăng Tiên càng chờ mong lên. Còn chưa chân chính xuất thế, liền có thần uy như thế, không biết là một loại nào vô địch pháp tướng. Lăng Tiên ngồi khoanh chân, hắn hiện tại nằm ở một tương tự hôn mê trạng thái, căn bản không biết ngoại giới đã phát sinh tất cả, là loại kia sắp sửa thức tỉnh pháp tướng đang khống chế hắn. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, trong cơ thể hắn truyền ra như thiên quân vạn mã bình thường tiếng ầm ầm, đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Vô cùng vô tận ngôi sao thăng lên bầu trời đêm, lưu chuyển đạo đạo ánh sao trắng lệ mà vừa thần bí. Một con vàng rực rỡ bàn tay lớn từ sau lưng của hắn hiện lên, ngang dọc 8.000 trượng kéo dài 9 vạn dặm, phảng phất là đủ đem thượng thiên một tay che khuất, ngập trời thần uy tràn ngập ra, cái kia rộng lớn trời sao vô ngần bị bàn tay khổng lồ ngăn cản, toàn bộ vòng trời đều ảm đạm xuống, không có một tia sáng. Sơn hà đổ nát. Ngôi sao vỡ tan, bàn tay khổng lồ kia thần uy hiển hách, dường như một vị viễn cổ thiên tôn bàn tay lớn, trên có thể phá cửu thiên, dưới có thể nát hoàng tuyền, lưu động một luồng cái thế vô địch khí tức trực ngút trời, lay động bát hoang. Trích thủ che thiên không, lại là mạnh nhất pháp tướng một trong một tay che thiên không, ghê gớm, chẳng trách có uy thế như vậy. Đan Tiên tán một câu, trong giọng nói có chứa mãnh liệt chấn động. Hắn chấn động chính là Lăng Tiên không gần như chỉ ở luyện khí kỳ liền thức tỉnh rồi pháp tướng, càng là chấn động ở trước mắt Trích Thủ Già Thiên Không. Mạnh nhất pháp tướng không phải là nói chơi, từ từ tu tiên trong lịch sử, từng từng sinh ra hơn 1.000 loại pháp tướng, thế nhưng có thể bị mang theo mạnh nhất hai chữ, cái kia liền ít ỏi, chỉ có thể đếm được vơ không sơ, vơ tê trên đầu ngón tay 6 loại. Trích Thủ Già Thiên Không chính là một trong số đó. Được xưng có thể già cửu thiên thập địa, có thể kháng cự nhật nguyệt ngôi sao, là một loại có thể công có thể phòng cái thế pháp tướng. Bàn tay khổng lồ ngang trời che chắn tinh hà, cái kia cố vô địch uy thế, tàn phá toàn bộ tiểu thế giới đầy đủ quá một lát. Một tay già thiên không vừa mới tàn đi, Lăng Tiên chậm rãi mở hai con mắt, vào mắt chỗ tàn tạ khắp nơi. Sư tôn, phát sinh cái gì? Cái này chẳng lẽ đều là ta phá hoại? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Gia tộc luận võ. Sư tôn, phát sinh cái gì? Cái này chẳng lẽ đều là ta phá hoại? Lăng Tiên mờ mịt chung quanh, hoàn toàn không biết vừa nãy phát sinh cái gì, chỉ nhớ rõ mới bắt đầu trong cơ thể tuôn ra vô tận kim quang, sau khi ba loại thượng thương dị tượng cùng vô thượng pháp tướng Trích Thủ Già Thiên Không những việc này, hắn không một chút nào biết. Luyện Thương không cười ha ha, vung tay áo bào, tiểu thế giới nhất thời khôi phục như lúc ban đầu, hắn nhìn mờ mịt luống cuống Lăng Tiên, đem vừa mới đã phát sinh sự, êm tai nói. Nghe xong Đan Tiên, Lăng Tiên trợn mắt ngoác mồm, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, tự nói. Thì ra là như vậy, chẳng trách ta cảm giác trong thân thể tựa hồ nhiều hơn một loại sức mạnh thần kỳ. Vậy thì là chí cường pháp tướng Trích Thủ Già Thiên Không sức mạnh. Đan Tiên vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói rằng. Sư phụ đều có chút đố kỵ tiểu tử ngươi, ở luyện khí kỳ liền có thể thức tỉnh vô thượng pháp tướng, coi như không thể nói là không tiền khoáng hậu, vậy cũng có thể xưng tụng là hiếm như lá mùa thu, từ xưa tới nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai ba vị đại năng mới hoàn thành cái này tráng cử. Sư tôn quá khen. Lăng Tiên sắc mặt ửng đỏ, bị Luyện Thương không khen có mấy phần thật không tiện, có điều càng nhiều nhưng là một loại kiêu ngạo. Lấy luyện khí tầng 5 tu vi, liền thức tỉnh rồi 6 loại mạnh nhất pháp tướng một trong Trích Thủ Già Thiên Không, phóng tầm mắt thiên hạ, nhìn chung cổ kim có mấy người có thể làm được. Mà hắn không chỉ có làm được, còn mở ra chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, cái này cần cao bao nhiêu thiên tư mới có thể làm đến. Không chút khách khí nói, Một khi trong cơ thể thiên tôn cổ huyết toàn diện thức tỉnh, lăng tiên thiên tư đem cao đến một khoáng cổ tuyệt kim mức độ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Luyện Thương không lắc đầu một cái, cười nói. Không một chút nào vì là quá, đây là thiên phú của ngươi. Lăng tiên sờ sờ mũi, cười hì hì. Đều là thiên tôn chi huyết tác dụng. Vậy thì là ngươi số phận thiên tôn cổ huyết cùng cha mẹ không quan hệ. Nó sẽ lập tức sinh ra ở một cách nào đó trẻ con trên người. Thế nhưng từ xưa tới nay thiên tôn chi huyết nhưng bất tận tương đồng, cũng sẽ cùng tu vi như thế phân mạnh yếu. Có người kế thừa cổ huyết rất ít, có người kế thừa cổ huyết cũng rất nhiều. Cổ huyết càng nhiều thiên tư cũng liền càng mạnh, tiềm lực cũng liền càng cao. Luyện Thương không nói rằng còn có thuyết pháp như vậy. Đệ tử kia trong cơ thể thiên tôn chi huyết là cường vẫn là nhược? Lăng tiên rất là bất ngờ. Tự nhiên là rất mạnh, sư phụ đã từng có một người bạn, hắn cũng là có thiên tôn cổ huyết người, tương tự bị thượng thương bố trí phong ấm, thế nhưng trong cơ thể hắn phong ấm đại trận chỉ có một loại, bởi vì trên người hắn thiên tôn cổ huyết đối lập mà nói tương đối ít, tương đối kém, vì vậy thượng thương chỉ bố trí một đạo phong ấm. Đan tiên mắt lộ ra hồi ức vẻ, nghĩ đến đã từng những kia chuyện cũ, cảm khái nói. Mà trong cơ thể ngươi có tới 4 loại vô thượng đại trận, có thể thấy được ngươi có thiên tôn cổ huyết rất nhiều, rất mạnh mẽ, cường đại đến thượng thương muốn vận dụng 4 loại chí cao thần trận đến chấn áp ngươi. Nghe vậy, lăng tiên trong lòng một trận hừng hực, vạn phần mong đợi thiên tôn chi huyết toàn diện thức tỉnh một khắc đó, cái kia đến bùng nổ ra cỡ nào chói mắt kinh thế ánh sáng. Nhìn hắn bộ này chờ mong dáng dấp, Luyện Thương không khẽ mỉm cười. Khích lệ nói, cố lên đi, bên trong cơ thể ngươi thiên tôn chi huyết đã có thể tự chủ phá trận, chỉ là bị vướng bởi tu vi của ngươi còn quá thấp, đợi được ngươi trở nên mạnh mẽ, ta cùng mặt khác 8 vị tiên nhân lại giúp ngươi một tay, loại bỏ mặt khác 3 tòa thần trận, không khó. Ta hiểu rồi. Lăng tiên gật gù. Có điều ngàn vạn muốn ghi nhớ kỹ, nhất định phải bớt nóng vội. Không thể nhân ngươi thiên tư vô song liền không biết tiến thủ, sống uổng niên hoa. Sư phụ này một đời, gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người, thế nhưng đại thể đều không thể kiên định một viên lòng hướng về đạo, vì là tu tiên giới các loại mê hoặc quấy nhiễu cuối cùng như liền khói hoa bình thường biến mất. Luyện Thương không biểu hiện nghiêm túc. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không sẽ bị lạc phương hướng. Lăng tiên trầm giọng nói. Đối với điểm này, hắn có thể bảo đảm, đã từng hắn cực kỳ khát vọng tu hành, bây giờ thật vất vả mới bước lên con đường tu hành, hắn tự nhiên sẽ quý trọng này đến không dễ cơ hội, huống hồ, giấc mộng của hắn ở cái kia vạn trượng đám mây, làm sao sẽ dễ dàng lạc lối. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy vơ ký lô gam sơ, hơi, vậy. Luyện Thương không rất hài lòng lăng tiên thái độ, nói. Được rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, sư phụ muốn tĩnh dưỡng, hết cách rồi, ta hiện tại là thể linh hồn, rất suy yếu, cần nhờ ngủ say đến bổ sung hồn lực. Nói xong, hắn lướt người đi, hóa thành một vệt sáng tràn vào cái kia cao vút trong mây dưỡng hồn sơn bên trong. Xem ra muốn suy nghĩ chút biện pháp, giúp một hồi sư tôn. Lăng tiên hơi nhướng mày trong đầu tìm tòi tỉ mỉ từ sách cổ trên nhìn thấy các loại kỳ dược. Lấy hắn tu vi bây giờ, không thể giúp Luyện Thương không tái tạo thân thể, thế nhưng muốn tìm một ít ôn dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo vẫn là có thể. Sau một chốc, đăm chiêu không có kết quả, lăng tiên chỉ được tạm thời từ bỏ, chợt khoanh chân ngồi xong, hai bàn tay tâm hướng trên thu nạp trong hư không cuồn cuộn không dứt linh khí. Sau 3 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, tung xuống màu vàng nhạt ánh sáng dịu dịu. Lăng tiên từ trong nhập định tỉnh lại trở lại nhà của chính mình bên trong, vội vã rửa mặt xong xuôi, chợt thay đổi một bộ mới tinh áo bào trắng, hướng về diễn võ trường chạy đi. Hôm nay chính là lăng gia một năm luận võ một lần tháng ngày. Hắn tuy rằng không dự định tham gia, nhưng vẫn là muốn đi xem náo nhiệt, cũng muốn nhìn một chút lăng hổ có thể không ở luận võ bên trong đoạt được một tịch vị trí, nắm giữ tiến vào bí cảnh cơ hội. Không lâu lắm, hắn liền tới đến diễn võ trường. Chỉ thấy trên diễn võ trường tiếng người huyên náo, trên trăm vị Lăng gia con cháu tụ tập ở chỗ này, túm năm túm ba đứng ở đó, trên mặt đầy giấy thấp thỏm, chờ mong kích động, tự tin các loại thần sắc. Diễn võ trường chu vi đã sớm dựng được rồi 6 tòa lôi đài tỷ võ, do tính chất cứng rắn, có thể hấp thu linh khí nạp khí đống đá thế mà thành, phòng ngừa luận võ bên trong pháp lực khuyết tán thương tới vô tội. Ở diễn võ trường trung tâm, sừng sững một tòa cao tới 10 trượng khán đài, mặt trên ngồi 3 nam 1 nữ. Phân biệt là tộc trưởng Lăng Thiên Kình, nhị trưởng lão Lăng Thiên Kiêu, tam trưởng lão Lăng Thiên Ngạo cùng với Lăng gia hòn ngọc quý trên tay Lăng Thiên Hương. Lăng Thiên Hương đôi mắt đẹp vẫn ở quét hình phía dưới chi thứ con cháu, bỗng nhiên thoáng nhìn một thân hình kiên cường bóng người, mặt cười lộ ra một vệt sáng rực rỡ cảm động mỉm cười. Đại ca, cái kia chính là Lăng Tiên. Ồ! Lăng Thiên Kình nhìn cái kia thanh tú tuấn giật thiếu niên, cười trêu nói. Tiểu muội, chẳng lẽ ngươi thật coi trọng hắn? Làm sao biết chứ? Đại ca ngươi chớ nói lung tung. Lăng Thiên Hương khuôn mặt đỏ lên. Lăng Thiên Kình cười ha ha, dễu dễu nói. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Một bộ hoài xuân thiếu nữ sáng dấp. Ai nha, đại ca ngươi chán ghét, không để ý tới ngươi. Lăng Thiên Hương hờn dỗi, thu thủy giống như con mắt nhìn kỹ phía dưới Lăng Tiên, lưu chuyển yên lặng tình ý. Giờ khắc này, khoảng cách bắt đầu luận võ còn có một quãng thời gian, vì lẽ đó chu vi khá là huyên nháo, một ít lẫn nhau quen biết Lăng gia con cháu túm năm túm ba tụ tập cùng một chỗ. Dùng ánh mắt đánh giá trong đám người một ít đối thủ mạnh mẽ thảo luận năm nay ai có thể đoạt được luận võ đệ nhất bảo tọa. Trong này có 3 tên con cháu đích tôn tiếng hô cao nhất, phân biệt là thiếu tộc trưởng Lăng Trần, đại trưởng lão tôn tử Lăng Chiến cùng với nhị trưởng lão con gái Lăng Phỉ. 3 người tuổi chừng ở khoảng chừng 18 đều là luyện khí 6 tầng tu vi, ở độ tuổi này có thể có tu vi như thế, có thể thấy được thiên tư không yếu. Mỗi người bọn họ đứng lên trên diễn võ trường chu vi tụ tập hơn 10 vị chi thứ con cháu, như mọi người vần quanh, hạc đứng trong bầy gà trên mặt tiếp mang theo tự tin vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất luận võ đệ nhất bảo tọa đã là bọn họ vật trong túi. Đã từng khiêu khích Lăng Tiên nhưng ngược lại bị giáo huấn Lăng Bạch ngày hôm nay cũng tới trải qua 3 ngày điều dưỡng. Vết thương trên người hắn thế khá hơn nhiều, thế nhưng tinh khí thần nhưng rõ ràng chịu đến trọng thương, đặc biệt là muốn ở luận võ bên trong rực rỡ hào quang dã tâm, đã bị Lăng Tiên đả kích biến mất hầu như không còn. Làm Lăng Tiên đi vào diễn võ trường thì, hắn liền nhìn thấy, song quyền không cảm thấy nắm chặt, song trong mắt lóe ra một tia khắc cốt oán độc. Có một ngày ấy từng quan sát đến Lăng Tiên đại phá thương lãng kiếm quyết, đại bại Lăng Bạch tu sĩ chú ý tới ánh mắt của hắn phương hướng theo bản năng nhìn lại, chợt không cảm thấy phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lăng Tiên! Tiếng kinh hô của hắn rất lớn, nhất thời gây nên một trận rối loạn. Lăng Tiên! Là cái kia đánh bại Lăng Bạch Lăng Tiên! Phí lời! Lăng gia còn có thứ hai Lăng Tiên sao, tự nhiên là cái kia ngộ tính kỳ cao, một chiêu đánh tan thương lãng kiếm quyết thiên tài. Lẽ nào hắn cũng phải tham gia luận võ? Trời ạ, vốn là ta liền không có bao nhiêu hy vọng tranh cướp 3 vị trí đầu, lần này ta càng là hy vọng xa vời. Ta xem a, hắn nếu như tham gia cái kia đệ nhất bảo tọa khẳng định là của hắn. Một có thể đánh tan gia tộc chí cao kiếm quyết thiên tài, chẳng lẽ còn không lấy được đệ nhất vị trí? Từng đạo ánh mắt tụ tập ở Lăng Tiên trên người, có hiếu kỳ, có chờ mong, cũng có kính phục. Lăng Tiên trong nháy mắt thành trên diễn võ trường tiêu điểm, hắn nghe những kia nghị luận chính mình âm thanh, chấn định tự nhiên thản nhiên tiếp thu những ánh mắt kia nhìn kỹ. Nếu là hắn không có bản lãnh thật sự, vậy dĩ nhiên sẽ cảm thấy thật không tiện, thế nhưng hắn ngực có đồ long kỹ, lại sao lại nhân một ít ánh mắt mà luống cuống. Trên diễn võ trường, cái kia 3 vị đoạt quan đại đứng đầu con cháu đích tôn cũng là theo tiếng nhìn phía Lăng Tiên. Từ khi Lăng Tiên một chiêu đánh tan thương lãng kiếm quyết sau, toàn bộ Lăng gia không biết hắn người hầu như không có, bởi vậy 3 người đối với Lăng Tiên có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn chính là Lăng Tiên sao? Trường đúng là rất đẹp. Lăng Phỉ tự nói. xem ra rất gầy yếu a, hắn thật có thể đánh tan Thương Lãng kiếm quyết. Lăng Chiến vóc người to lớn, song trong mắt lóe ra một tia hừng hực chiến ý, hắn là cái chiến đấu cuồng nhân, đi chính là luyện thể con đường, vẫn cho rằng chỉ có như hắn bắp thịt như vậy mãnh nam mới là chân chính cường giả. Lấy lòng mọi người. Thiếu tộc trưởng Lăng Trần xem thường nở nụ cười, đẩy ra tụ tập ở bên cạnh hắn chi thứ con cháu, sải bước hướng về Lăng Tiên đi tới. Lăng thị gia tộc thiếu tộc trưởng, thượng giới luận võ số 1, 19 tuổi tu hành thiên tài, chờ vầng sáng bao phủ ở trên đầu hắn, để hắn trở thành toàn bộ Lăng gia trẻ tuổi tiêu điểm. Hắn này hơi động, đoàn người theo bản năng tách ra một con đường, ánh mắt của mọi người đều nhìn về vị này Lăng gia thiếu tộc trưởng, không biết hắn phải làm gì. Lăng Trần đi tới Lăng Tiên trước người, hỏi: "Ngươi chính là cái kia Lăng gia trò cười, không cách nào tu luyện Lăng Tiên?" Lăng Tiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi nói chính là đã từng ta. Đều giống nhau, nghe nói ngươi nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết." Lăng Trần biểu hiện ngạo nghễ, phảng phất là chúa tể tất cả chân tiên, rất tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng thần thái, khinh bỉ nhìn Lăng Tiên. Cái kia phó ngông cuồng tự đại dáng dấp thực sự là làm người buồn nôn. Không sai. Lăng Tiên hơi nhướng mày. Loại kia miệt thị thần thái làm cho hắn rất khó chịu, có chút rõ ràng hắn vì sao mà đến rồi, hóa ra là tìm đến gây sự. Lăng Trần mặt lộ vẻ châm chọc, khinh thường nói: "Một mình ngươi rác rưởi cũng có thể nhìn thấu ta Lăng gia chí cao kiếm quyết, thực sự là chuyện cười." Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, chẳng muốn cùng hắn tranh luận những này không có ý nghĩa sự. Cũng không biết hắn này không để ý chút nào tiếng cười, để Lăng Trần lên cơn giận dữ. Hắn thân là Lăng gia thiếu tộc trưởng, luôn luôn bị được tôn sùng, đặc biệt là những kia cùng thế hệ con cháu, càng là coi hắn là làm tấm gương giống như vậy, cái nào dám như vậy không nhìn hắn. Không biết trời cao đất rộng rác rưởi. Lăng Trần sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: "Lăng Bạch tiểu tử kia Thương Lãng kiếm quyết có điều tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới thôi, ngươi coi như nhìn thấu cũng chẳng có gì ghê gớm, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Thương Lãng kiếm quyết, làm cho tất cả mọi người đều hiểu cái gọi là nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết chỉ là một chuyện cười." Một tiếng cười khẽ, Lăng Tiên không đáng kể nói rằng: "Tốt, ta chờ." "Rất tốt, rất tốt." Lăng Trần liên tiếp nói rồi hai cái rất tốt, khinh bỉ nói: "Ta tương tin chúng ta nhất định sẽ ở sân đấu võ trên gặp gỡ, đến lúc đó, ta sẽ để ngươi rõ ràng, rác rưởi trước sau là rác rưởi, mặc dù là ngươi bây giờ có thể tu luyện, ở trong mắt ta cũng chẳng là cái thá gì." Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Có dám hạ xuống nhận lấy cái chết. Lăng Trần hung hăng nhìn Lăng Tiên, trên mặt mang theo ngông cuồng tự đại biểu hiện. Hắn từ nhỏ bị được sủng ái yêu, tư chất cũng là không tầm thường, hơn nữa đã bị xác định là đời kế tiếp tộc trưởng, vì lẽ đó rất tự nhiên liền nuôi thành ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì tính cách. Ở hắn nghe được Lăng Tiên nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết sau đó, ngay lập tức phản ứng chính là không tin. Hắn chủ tu chính là danh chấn thanh thành Thương Lãng kiếm quyết, bởi vậy bộ kiếm quyết này ở trong lòng hắn địa vị rất cao, hắn thậm chí ngông cuồng cho rằng Thương Lãng kiếm quyết chính là tu tiên giới kiếm quyết mạnh nhất. Nhưng mà theo bên người càng ngày càng nhiều người bắt đầu đàm luận Lăng Tiên đại phá Thương Lãng kiếm quyết sự, hắn lại tự mình đi tìm những kia tận mắt nhìn người từng cái kiểm chứng sau, mới không thể không tiếp nhận rồi sự thực này. Một ngày kia, sự tự tin của hắn tâm vụn vặt. Mà khi hắn giải đến Lăng Bạch chỉ đem Thương Lãng kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới thì, sự tự tin của hắn tâm lại khép lại. Ở hắn nghĩ đến, coi như Lăng Tiên thật sự phá Thương Lãng kiếm quyết, vậy cũng chỉ có điều chỉ là hai tầng cảnh giới kiếm quyết thôi, chẳng có gì ghê gớm, hắn nhưng là đã đem bộ kiếm quyết này tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới, uy lực là tầng thứ 2 gấp 10 lần, tự nhiên không thể giống nhau. Vì vậy, Lăng Trần một lòng muốn gây sự với Lăng Tiên, muốn chứng minh Thương Lãng kiếm quyết không thể bị một chỉ là luyện khí tầng 5 tu sĩ phá, thế nhưng càng nhiều, nhưng là một loại đố kỵ trong lòng. Cho tới nay, hắn đều là Lăng gia thiên chi kiêu tử, bị thế hệ trước mang nhiều kỳ vọng, bị trẻ tuổi tôn sùng kính ngưỡng. Nhưng mà, Lăng gia lại đột nhiên xuất hiện một có thể nhìn thấu Thương Lãng kiếm quyết thiên tài, mấy ngày nay, hắn bên tai nghe được, đều là những kia khoe Lăng Tiên thiên phú trác việt, ngộ tính kỳ cao ca ngợi lời nói, trong lòng tự nhiên tràn đầy đố kỵ Lăng Tiên một trận chiến thành danh, đố kỵ Lăng Tiên thiên tư tuyệt thế. Loại kia từ thiên đường hạ xuống địa ngục chinh lệch cảm, để hắn này từ nhỏ bị được sủng ái yêu, nghe quen rồi. Những kia ca ngợi lời nói hắn, làm sao có thể nhận được. Bởi vậy, mới có lập tức một màn. Hắn muốn ở Lăng gia mặt của mọi người trước, chứng minh chính mình mạnh hơn Lăng Tiên, để những kia ca ngợi một lần nữa trở lại trên người chính mình, làm cho tất cả mọi người đều vây quanh chính mình chuyển. Lăng Tiên nhìn đầy mặt khinh bỉ thiếu tộc trưởng, lắc đầu nói: "Thật không tiện, ta không dự định tham gia luận võ." "Ngươi nói cái gì?" Lăng Trần ngẩn ra. "Ta nói, ta không dự định tham gia luận võ." Lăng Tiên lặp lại một lần, âm thanh so với trước lớn hơn một điểm. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hết thảy người vây xem cũng không khỏi vì đó sững sờ, chợt tất cả xôn xao. Hắn nói cái gì? Không tham gia luận võ. Nghe lầm đi, thân là Lăng gia con cháu làm sao sẽ không tham gia luận võ, phải biết năm nay khen thưởng gì thường phong phú à? Theo ta thấy, hắn hoặc là tự giác tu vi không cao, sợ làm mất đi mặt mũi, hoặc là chính là sợ thiếu tộc trưởng. Ha ha, nhất định là như vậy, thiếu tộc trưởng tu vi cao tuyệt, hắn là nhất định sợ bị đánh cho mất mặt. Nghe bên tai chê trách thanh, Lăng Tiên khẽ cau mày, có điều hắn xem thường với giải thích, bởi vì hắn căn bản là không đem trước mắt này cái gọi là thiếu tộc trưởng để ở trong lòng. Hắn chí hướng rộng lớn, ở cái kia vạn trưởng đám mây bên trên, có thể không giống Lăng Trần ánh mắt ngắn như vậy thiện, lại sẽ đem Thương Lãng kiếm quyết xem là một bộ chí cường pháp quyết. Lăng Trần quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Nghe bọn họ nói, ngươi khẳng định là sợ bổn thiếu chủ, rác rưởi chính là rác rưởi. Lăng Trần đầy mặt xem thường, cho rằng hắn khiếp chiến. Lăng Tiên vẻ mặt bình thản, không dự định cùng hắn nhiều lời phí lời, lạnh nhạt nói. Tùy tiện ngươi cho là như vậy. Ha ha, Lăng Tiên, coi như ngươi không tham gia luận võ, bổn thiếu chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không chỉ có muốn cho ngươi ở Lăng gia mặt của mọi người trước bộ mặt mất hết, còn muốn phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi làm về cái kia không cách nào tu luyện rác rưởi. Lăng Trần giữ tợn nở nụ cười, nói ra có thể nói là áp độc cực điểm. Lăng Tiên vô ý cùng hắn tranh chấp, hắn nhưng là không tha thứ, không chỉ có muốn cho Lăng Tiên ở dưới con mắt mọi người không đất dung thân, còn muốn ra tay phế bỏ tu vi của hắn, để hắn làm về phàm nhân. Thật là độc ác tư, người như vậy cũng xứng làm Lăng gia đời kế tiếp tộc trưởng. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn sử dụng tới vô địch pháp tướng, một cái tát đập chết Lăng Trần, nhưng chợt nghe một đạo tiếng hét lớn truyền đến, như bình mà sấm sét bình thường vang lên. Canh giờ đã đến, luận võ bắt đầu. Tam chứng lão Lăng Thiên Ngạo từ trên đài cao bồng bềnh mà xuống, hắn vung tay áo bào, một vung vứt hộp rơi trên mặt đất. Nói, phàm là tham gia luận võ con cháu tới nơi này lấy ra đối chiến giấy số. Hừ, ngươi chờ, bổn thiếu chủ nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ. Lăng Trần trong lòng tư tưởng cái kia ác độc kế hoạch, xoay người đi trên diễn võ tràng. Còn lại Lăng gia con cháu bài lên hàng dài, lần lượt đi trên diễn võ tràng, từ cái kia mới trong hộp rút ra một chất gỗ lệnh bài, nhân vì lần này tham gia luận võ người chỉ có vơ, gơ, tám, lơ, 48 vị, vì lẽ đó mặt trên viết từ vừa đến 48 dãy số. Rất nhanh, 48 người đều là đánh xong dãy số, lẫn nhau hỏi dò quen biết bạn tốt dãy số, gặp gỡ cường địch lo lắng, gặp gỡ người yếu nhưng là hô to may mắn. Rất tốt, ta nghĩ quy tắc không cần ta cơ, hơ, u, e, nói, các ngươi đều rất rõ ràng. Tam trưởng lão nhìn lướt qua chàng dưới tinh thần sung mãn Lăng gia con cháu môn thỏa mãn gật gù, cười nói. Hiện tại, ta đến nói một chút các ngươi rất quan tâm khen thưởng, năm nay luận võ khen thưởng dị thường phong phú, nói vậy các ngươi đã có nghe thấy. Luận võ người thứ nhất, thưởng thanh thành bí cảnh lệnh bài một khối, 6 phần 10 ngưng khí đan 3 viên. Luận võ người thứ hai, thưởng thanh thành bí cảnh lệnh bài một khối thương lãng kiếm quyết 3 vị trí đầu trùng tu luyện pháp quyết. Luận võ người thứ ba, thưởng thanh thành bí cảnh lệnh bài một khối, 2000 khối linh thạch. Luận võ đệ tứ đến người thứ 10, các khen thưởng 4 phần 10 cố bản đan một viên, 4 phần 10 ngưng khí đan một viên. Phía dưới Lăng gia con cháu nghe được như thế phần thưởng phong phú, dù là sớm có nghe thấy, lúc này cũng không khỏi kích động lên, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn tam trưởng lão, dốc hết sức, muốn tranh một chuyến ba vị trí đầu xếp hạng. Liền ngay cả cái kia ba vị thường ngày không thiếu tu hành tài nguyên con cháu đích tôn cũng không khỏi tâm thần chập chờn, bí cảnh lệnh bài cũng chẳng có gì, mặc dù bọn họ nhất thời bất cẩn, không đoạt tới được ba vị trí đầu vị trí, gia tộc cũng sẽ lén lút cho bọn họ đưa tới, chân chính để bọn họ cảm thấy kích động, là 6 phần 10 ngưng khí đan 3 viên, 6 phần 10 bồi nguyên đan 3 viên. Vì lần này luận võ, gia tộc có thể nói là bỏ ra vốn lớn. 6 phần 10 dược hiệu ngưng khí cùng bồi nguyên hai loại đan dược, bọn họ từ nhỏ đến lớn, cũng có điều là một năm mới có thể phân đến một viên, mà lần này, lại lập tức liền lấy ra 6 viên, có thể nào không khiến ba người này kích động. Mà Lăng Tiên nhưng là hơi biểu môi, có chút không nói gì. Thanh thành bí cảnh lệnh bài. Hắn sớm đã có 6 phần 10 dược hiệu ngưng khí đan. Hắn nhắm mắt lại đều có thể luyện chế ra 7 phần 10 dược hiệu, hơi hơi dùng điểm tâm 8 phần 10 cũng chỉ là bắt vào tay. Cái này chẳng lẽ cũng gọi là phong phú? Đương nhiên, đối với những Lăng gia con cháu đó tới nói, xác thực là đủ phong phú, nhưng là đối với hắn mà nói thực sự là kích không nổi dù cho một tia hứng thú. Được rồi, không nhiều lời nói, luận võ chính thức bắt đầu. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, nói. Lấy ra đến số 1 cùng 48 hào người, mời đến lôi đài số 1. Lấy ra đến số 2 cùng 47 hào người, mời đến số 2 võ đài, lần lượt loại suy. Hắn lời nói xong, diễn võ trường dưới Lăng gia con cháu hoặc là một mặt bi sắc, hoặc là nóng lòng muốn thử đi tới thuộc về mình võ đài. Ván đầu tiên luận võ chính thức bắt đầu. Nhị trưởng lão con gái đoạt quan đại đứng đầu Lăng Phỉ ngay ở ván đầu tiên bên trong, chỉ là còn chưa chờ nàng đi tới võ đài, nàng đối thủ liền trực tiếp bỏ quyền chịu thua, làm dưới đài chuẩn bị xem trò vui Lăng Tiên buồn bực không thôi. Nàng thành ván đầu tiên luận võ bên trong nhanh nhất thắng được người. Sau đó, mặt khác năm tòa võ đài cũng là rất nhanh liền phân ra thắng bại, người thắng thần thái sáng láng, bại giả mặt ủ mày trao. Ván thứ hai luận võ tùy theo triển khai. Lần này, hai vị khác con cháu đích tôn đều ở trong đó. Lăng Chiến đối thủ có luyện khí tầng 5 tu vi, nếu là không có gặp gỡ hắn, vậy hẳn là có thể đoạt được 10 vị trí đầu thứ tự. Đáng tiếc ở ván thứ hai bên trong liền gặp gỡ Lăng Chiến, miễn cưỡng kiên trì 10 hiệp, liền bị Lăng Chiến một quyền oanh xuống lôi đài. Mà thiếu tộc trưởng đối thủ như ván đầu tiên Lăng Phỉ như thế, ngay cả mặt mũi đều không có lộ, liền trực tiếp bỏ quyền, lưu lại Lăng Trần vẻ mặt ngạo nghễ ở lại trên sân, tiếp thu từng đạo ánh mắt nhìn kỹ. Cái kia phó diếu võ dương oai dáng vẻ, xem Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đối thủ chủ động chịu thua, cố nhiên là tự giác không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng tất yếu như vậy đắc ý sao? Chân chính cường giả sẽ không nhân đối thủ không đánh mà chạy cảm thấy kiêu ngạo, chỉ có thể cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ cùng loại kia khiếp chiến người quyết đấu. Sơ tuyển rất nhanh kết thúc, 24 người tiến hành vòng kế tiếp đấu võ, từ 12 người từ từ giảm đến 6 người, lại từ 6 người giảm đến 3 người, còn lại vừa vặn là cái kia ba vị đoạt quan đại đứng đầu. Đầu tiên là Lăng Phỉ đối chiến Lăng Chiến. Này một hồi đúng là có chút thứ đáng xem, song phương đều là luyện khí 6 tầng tu vi của cải cũng là không yếu, bởi vậy đánh phi thường kịch liệt, cuối cùng đi luyện thể con đường Lăng Chiến càng hơn một bậc. Chợt, Lăng Phỉ đối chiến Lăng Trần, này một hồi, nàng tự biết không địch lại Lăng Trần, bởi vậy qua loa địa đánh mấy hiệp, liền tự nhiên hào phóng trực tiếp chịu thua, đành phải để tam. Sau đó, chính là cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến. Thế nhưng Lăng Tiên Nhưng hoàn mỹ quan sát, hắn ở trong đám người sưu tầm Lăng Hổ bóng người, vừa bắt đầu hắn cho rằng Lăng Hổ sẽ tham gia luận võ, nhưng là đợi được hiện tại, cũng không có thấy hắn hiện thân ở trên lôi đài, liền hắn lại đưa mắt phóng tới những kia không có tham gia luận võ quan chiến trong đám người, nhưng là vẫn cứ không có phát hiện Lăng Hổ bóng người. Hắn làm sao sẽ không có tới tham gia luận võ? Lẽ nào là xảy ra điều gì bất ngờ? Nhíu mày, Lăng Tiên có chút bận tâm, lẽ ra Lăng Hổ hẳn là sẽ không bỏ qua lần này luận võ, đặc biệt là ở chính mình còn cố ý đã thông báo hắn, nhất định phải đoạt được bí cảnh lệnh bài. 8 phần 10 là xảy ra điều gì bất ngờ. Lúc đó, ta nên theo hắn cùng đi mua linh đan mới là, chẳng lẽ là bị người phát hiện trên người hắn lượng lớn linh thạch bị ép buộc. Hoặc là đại nương đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiên suy nghĩ lung tung, không có tâm tình tiếp tục xem trò vui cấp thiết hướng về Lăng Hổ ra đi đến. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra một bước, liền bị một bóng người ngăn cản đường đi. Chính là Lăng Bạch. Hắn một mặt oán độc nhìn Lăng Tiên châm chọc nói. Ai u, phá thương lãng kiếm quyết thiên tài đây là muốn chạy trốn sao? Thiếu tộc trưởng cũng đã có nói. Hắn muốn cho ngươi ở toàn tộc người trước mặt mất hết mặt mũi, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Chuyện không liên quan tới ngươi. Lăng Tiên không muốn dây dưa với hắn. Làm sao không liên quan ta sự? Lăng Bạch cười hì hì, nói. Thiếu tộc trưởng trước đã thông báo ta, nếu như ngươi muốn chạy trốn chạy, để ta cần phải ngăn cản ngươi, hơn nữa. Ta cũng rất muốn xem ngươi toàn tộc người trước mặt không đất dung thân dáng vẻ, chà chà, nhất định đặc biệt đặc sắc. Ta không thời gian cùng ngươi phí lời, mau mau cút ngay cho ta. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng. Ta thiên không lăn, ta muốn xem ngươi bị thiếu tộc trưởng nhục nhã. Lăng Bạch cười đến rất đáng ghét. Lăng Tiên không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, đạo kia tràn ngập sát ý ánh mắt, để hắn run lên một cái. Đang lúc này, một trận tiếng hoan hô vang lên, khóa này gia tộc luận võ người thứ nhất đã sản sinh, Lăng Trần vận dụng tu luyện tới 6 tầng cảnh giới thương lãng kiếm quyết, đánh bại không quen phòng ngự Lăng Chiến đoạt được luận võ đệ nhất bảo tỏa. Hắn ngạo nghễ đứng lôi đài số 1 trên, hưởng thụ liên miên không dứt tiếng hoan hô, vinh váo tự đắc, ngông cuồng tự đại. Nếu như muốn để ta ở toàn tộc người trước mặt không đất dung thân, giờ khắc này là cơ hội tốt nhất. Lăng Tiên hai con mắt lóe lên, rõ ràng Lăng Trần nói tới muốn để cho mình mất hết mặt mũi là chỉ cái gì, nếu là ở cái này muôn người chú ý thời khắc, hắn hướng mình phát sinh khiêu chiến, mà chính mình nhưng thất bại, như vậy xác thực có thể khiến chính mình thân bại danh liệt. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, Lăng Trần trong tròng mắt né qua một tia âm mưu sắp thực hiện được đắc ý. Khinh bỉ nhìn dưới đài Lăng Tiên, hét cao nói. Lăng Tiên, ngươi có thể dám đi lên đánh một trận. Tiếng hoan hô im bặt đi trên diễn võ trường đầu tiên là yên tĩnh vài giây, sau đó ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, có chờ mong, cũng có thương hại. Quả thế, nếu ngươi không biết điều cái kia thì đừng trách ta đưa ngươi đánh vào vực sâu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Một đạo như vạn niên hàn băng uy nghiêm đáng sợ sát ý, nương theo hắn lời lạnh như băng, nhẹ nhàng truyền ra trong nháy mắt đem tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt nhen lửa. Ngươi có dám hạ xuống nhận lấy cái chết? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Pháp tướng diệu thế mà ra. Ngươi có dám hạ xuống nhận lấy cái chết? Thanh âm đạm mạc truyền ra, mang theo một loại kinh sợ tứ phương thô bạo, khiến cho trên diễn võ trường tất cả mọi người ở trong chớp mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ai càng cuồng? Một nói ngươi có thể dám đi lên một trận chiến. Một nói ngươi có dám hạ xuống nhận lấy cái chết. Lập tức phân cao thấp. từng đạo tràn ngập cặp mắt kính nể nhìn phía Lăng Tiên, bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết nhân một câu nói này triệt để sôi trào, đặc biệt là những kia trong ngày thường bị dòng chính ức hiếp nô dịch chi thứ con cháu, giờ khắc này càng là hận không thể hò hét một phen. Vậy cũng là Lăng thị gia tộc thiếu tộc trưởng, luyện khí 6 tầng thiếu niên thiên tài, có mấy người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Trên đài cao, Lăng gia một các vị cấp cao cũng là vì đó ngạc nhiên, lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên có thể nghe được trước Lăng Trần cùng Lăng Tiên đối thoại, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Trần dĩ nhiên thật sự sẽ chọn ở dưới con mắt mọi người, để Lăng Tiên thân bại danh liệt. Lăng Trần quá mức. Lăng Thiên Hương mặt cười lạnh như băng sương. Là quá mức. Lăng Thiên Kình cũng là mặt trầm như nước, hắn nhân cần với chuyện gia tộc mà quên đối với yêu tử quản giáo, hôm nay nhìn thấy Lăng Trần hung hăng ngông cuồng một mặt, không khỏi trong lòng đau xót. Người như vậy, có thể nào đam làm tộc trưởng chức trách lớn? Lão Tam kêu ngừng đi. Đại ca, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái kia Lăng Tiên là có hay không có thể đánh tan Thương Lãng kiếm quyết, nếu là không thể thân bại danh liệt cũng là đáng đời, một chi thứ con cháu, có cái gì tốt lưu ý? Hà tất nhân hắn mà hỏng rồi chất nhi nhã hứng. Lăng Thiên ngạo âm trầm nở nụ cười. Lăng Thiên Kình hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng trách cứ, lại bị Lăng Thiên Hương tiếng cười lạnh đánh gãy. Nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn Tam Trưởng lão, muốn thế Lăng Tiên cho hắn một bài học, nói: Tam ca, tiểu muội muốn cùng ngươi đánh cuộc, ngươi có dám đánh cược? Ha ha, tiểu muội có như thế nhã hứng, Tam ca tự nhiên phụng bồi. Lăng Thiên ngạo đến rồi hứng thú, cân nhắc nói: Không biết tiểu muội muốn đánh cuộc gì? Ta đánh cược Lăng Tiên trong vòng 3 chiêu bại Lăng Trần. Lăng Thiên Hương hoàn toàn tự tin. Tiểu muội đối với tiểu tử kia đúng là rất tin tưởng a, tiểu tử kia có điều là luyện khí tầng 5 tu vi, coi như là có thể phá Thương Lãng kiếm quyết, cũng không thể xét là Lăng Trần đối thủ, huống chi là ở trong vòng 3 chiêu đánh bại. Lăng Thiên Ngạo nghi ngờ không thôi, không hiểu Lăng Thiên Hương tự tin đến tột cùng đến từ nơi đó. Vậy thì không cần Tam ca nhọc lòng, ngươi liền nói, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Lăng Thiên Hương cười lạnh một tiếng. Ha ha, có gì không dám? Lăng Thiên Ngạo cười ha ha, nói: Vậy ta liền đánh cược Lăng Trần trong vòng 3 chiêu bại Lăng Tiên. Rất tốt. Ta nghe nói Tam ca gần nhất được một khối tử thanh thiên thạch, liền đem ra làm tiền đặt cược đi. Lăng Thiên Hương trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia giảo hoạt, nói: Mà ta thì lại lấy ra cha đưa cho ta cái này chuẩn pháp bảo làm tiền đặt cược, làm sao? Chuyện này, Lăng Thiên Ngạo có chút chần chờ, tử thanh thiên thạch quý giá cực kỳ, là một cái có thể luyện chế bát phẩm pháp bảo vật liệu. Hắn cũng là do vận may run rủi mới được, bởi vậy có chút không muốn. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình không thể thua, lại nghĩ đến Lăng Thiên Hương cái này làm người thèm nhỏ dãi ba thước chuẩn pháp bảo, trong lòng không khỏi bay lên một tia tham lam, cắn răng nói: Được, ta đánh cuộc. Tiểu muội, cái này chuẩn pháp bảo là cha đưa cho ngươi dùng phòng thân, cực kỳ quý giá, ngươi nhất định phải đánh cược. Lăng Thiên Kình mở miệng: Ta ý đã quyết. Lăng Thiên Hương nhìn dưới đài khí khái anh hùng hừng hực Lăng Tiên, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia phức tạp, lạnh nhạt nói: Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Giờ khắc này, lôi đài số 1 trên Lăng Trần đầy mặt kinh ngạc, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, tức giận bốc khói trên đầu, cắn răng nghiến lợi nói: Hay một ngông cuồng rác rưởi, quả thực là điếc không sợ súng. Ngươi có dám hạ xuống nhận lấy cái chết? Lăng Tiên lặp lại một lần câu nói này, hiển lộ hết cuồng ngạo thô bạo. Đối mặt Lăng Trần mọi cách khiêu khích, hắn lựa chọn không nhìn, cũng không phải là sợ Lăng Trần, mà là không muốn dây dưa với hắn, nhưng mà, hắn nhưng không biết điều từng bước ép sát. Đã như vậy, cái kia liền không cần lui nữa, chỉ có một chữ: chiến. Lăng Tiên không phải là không có ngạo khí, mà là mười mấy năm qua nhấp nhô trải qua, đã sớm đem trên người hắn ngạo khí mài thành ngông nghênh. Đã từng lộ hết ra sự sắc bén, không hiểu thu lại, thế nhưng là không có cùng với xứng đôi thực lực, bởi vậy chịu không ít thiệt thòi. Bây giờ phong mang biến mất, giản dị tự nhiên, nhưng là những dường như một thanh tuyệt thế thần kiếm, một khi ra khỏi vỏ chắc chắn vẽ ra diệu thế tiên quang, chiếu phá vạn dặm non sông. Lăng Trần lên cơn giận dữ quát to. Ngươi tên rác rưởi này, ta nhất định phải ngươi thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Ít nói nhảm, hạ xuống nhận lấy cái chết. Lăng Tiên một bước bước ra, bạch y phần phật, tóc đen bay lượn. Đáng ghét. Lăng Trần hai mắt phảng phất có thể phun ra lửa, cũng lại áp chế không nổi nội tâm hỏa khí. Hắn tay trái nắm thanh phong, tay phải nắm pháp ấm. Vừa khai chiến liền vận dụng hắn mạnh nhất chiêu thức, Thương Lãng kiếm quyết bên trong một thức sát chiêu. Thiên Trọng Lãng. Ánh kiếm liên miên, xẹt qua trời cao, chiếu rọi ra ấm ánh khắp nơi thần hoa, phảng phất có thể cắt nứt thiên địa, nhanh chóng như gió, xâm lược như lửa, uy thế như sấm sét. Lăng Tiên biểu hiện nghiêm nghị, hai con mắt hóa thành chu thiên hạ, nhất thời cái kia liên miên không dứt ánh kiếm ở trong mắt hắn ngưng trệ, một chút kẽ hở rõ ràng bạo lộ ra. Chính là chỗ này. Khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, Lăng Tiên mắt sáng như sao ấm ánh, anh tư bộc phát, khác nào một vị vô thượng chân tiên lâm thế, bế nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng. Phá cho ta. Đấm ra một quyền, không hề đẹp đẽ, thế nhưng là nhắm thẳng vào Thương Lãng kiếm quyết tối sơ hở chí mạng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời ánh kiếm trong nháy mắt tiêu tan, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Thời gian, vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, đại não tựa hồ đã đình chỉ vận chuyển. Cái gì? Lăng Thiên Ngạo vỗ bàn đứng dậy, đầy mặt chấn động. Lăng Thiên Kình cùng Lăng Thiên Kiêu hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Chỉ có Lăng Thiên Hương nhọn miệng cười, đối với kết quả này sớm có dự liệu, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Không thể. Lăng Trần một tiếng giống to, đầy mặt giải ra, tận mắt nhìn mình cho tới nay tôn sùng là chí cao bí điển Thương Lãng kiếm quyết, liền như vậy bị người dễ dàng phá vỡ, loại kia hủy diệt thức đả kích là bên người không thể nào tưởng tượng được. Hắn ngông cuồng, sự tự tin của hắn có một nửa là đến từ chính Thương Lãng kiếm quyết. Mà giờ khắc này, liền dường như cái kia tiêu tan ánh kiếm giống như vậy. Sự tự tin của hắn tâm chính từng điểm đổ nát. Trở lại. Ngươi làm sao có khả năng đánh tan ta Thiên Trọng Lãng? Nhất định là vận may, nhất định là. Lăng Trần cực kỳ không cam lòng, sử dụng kiếm chỉ vào Lăng Tiên, hét lớn. Trở lại. Vô vị giấy xua. Lăng Tiên hơi nhướng mày, ở hắn chí cường thiên nhãn chu thiên hạ trước mặt, đến bao nhiêu lần có thể làm sao? Kết quả đều giống nhau. Đang lúc này, Lăng Thiên Hương lanh lảnh âm thanh từ phía trên truyền đến. Lăng Tiên, ta cùng người đánh cược ngươi trong vòng ba chiêu bại Lăng Trần, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta thua điểm tốt bị mất mặt. Đã như vậy, Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, nói. Đơn giản, liền rào hắn cái long trời lở đất. Rào hắn cái long trời lở đất. Một câu nói tùy tiện hiển lộ hết. Hắn tóc đen như mực, bạch y như tuyết, nhẹ nhàng bước ra một bước, nhưng là như kinh thiên động địa chống trận bình thường vang lên, đánh ở chúng lòng người trên. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ra tay. Lăng Trần hai con mắt đột nhiên có thần thái, một tia cảm ngộ xông lên đầu. Ngày xưa tối nghĩa khó hiểu Thương Lãng kiếm quyết tầng thứ bảy hàm nghĩa, càng là trong nháy mắt nắm giữ với tâm. Ha ha cáp, Lăng Tiên, đa tạ ngươi giúp ta đem Thương Lãng kiếm quyết đột phá đến tầng thứ bảy cảnh giới, vì cảm tạ ngươi đại ăn, xin ngươi đi chết đi. Lăng Trần giữ tợn nở nụ cười, hai tay bắt pháp quyết, chuôi này tam xích thanh phong bay đến giữa không trung, một chia làm hai, hai chia làm bốn, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành 64 thanh trường kiếm, hướng về Lăng Tiên cấp tốc vọt tới. Thương Lãng kiếm quyết tầng thứ bảy không còn là phát sinh kiếm khí vô hình, mà là đem trường kiếm trong xiết tay hóa thành đông đảo hữu hình chi kiếm, bất kể là uy lực vẫn là tốc độ, đều so với tầng thứ sáu kiếm quyết mạnh không chỉ một bậc. 64 chuôi hữu hình chi kiếm gào thét mà qua, như cầu vồng nối tới mặt trời, sắc bén vô cùng, khí động sơn hà. chỉ là Thương Lãng kiếm quyết, cũng dám khoe oai. Lăng Tiên hào hùng vạn trượng, khói sông tận sao trời, đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, từng viên một ngôi sao thăng lên bầu trời đêm, rơi ra vô tận ánh sao. Vô địch pháp tướng diệu thế mà ra, một con che kín bầu trời bàn tay lớn từ sau lưng của hắn hiện lên chậm rãi về phía trước đẩy đi, phảng phất có thể quét ngang 3000 giới, phá diệt vạn tầng sơn, lưu chuyển một luồng cái thế vô địch thần uy. Trích thủ già thiên không, giáng lâm cõi trần, đùng. Bàn tay lớn quyết chí tiến lên, như bẻ cành khô, 64 chuôi hữu hình chi kiếm liền sức phản kháng đều không có. Liền tất cả đều hóa thành bột phấn, sau đó ở Lăng Tiên hết sức sự khống chế, thu nhỏ lại thành một con người trưởng thành bàn tay, một cái tát đánh vào Lăng Trần trên mặt. Cứ việc Lăng Tiên đã đang cực lực khống chế, thế nhưng cái kia cố đại lực, vẫn cứ là đem Lăng Trần quất bay thật xa mấy mét. Hết cách rồi, Trích Thủ Già Thiên không quá mạnh mẽ, nếu là hắn toàn diện bạo phát, cái kia Lăng Trần đã là một bộ thi thể. Không thể. Lăng Trần ngã trên mặt đất, ho ra đầy máu, không dám tin tưởng hét lớn. Đây là pháp thuật gì? Làm sao có khả năng chính diện đánh bại tầng thứ 7 cảnh giới Thương Lãng kiếm quyết? Vấn đề của hắn cũng là hiện trường tất cả mọi người vấn đề. Quan chiến Lăng gia con cháu trợn mắt ngoác mồm trên mặt mỗi người vẻ mặt, ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Trời ạ, con kia che kín bầu trời bàn tay lớn đến tột cùng là cái gì? Một cái tát liền đem Thương Lãng kiếm quyết cho phá. Thật mạnh mẽ. Hai chiêu, không, nghiêm ngặt mà nói, nếu như Lăng Tiên vừa bắt đầu liền khiến cho dùng loại kia pháp quyết, Lăng Trần một chiêu liền thất bại. Khó mà tin nổi a, Lăng Trần như thế đơn giản liền thất bại, buồn cười trước hắn còn khiêu khích nhân gia, ngay ở trước mặt toàn tộc người muốn cho Lăng Tiên bộ mặt mất hết, kết quả ngược lại là hắn thất bại thảm hại. Rơi vào vực sâu vạn trượng. Không giống với những này kiến thức nông cạn con cháu, ở bàn tay lớn kia từ Lăng Tiên sau lưng hiện lên thì Lăng Thiên Kình chờ người chính là hít vào một ngụm khí lạnh đồng loạt chạm lên. Thật lâu, Lăng gia bốn vị người nắm quyền mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trên mặt đều mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, chấn động, không dám tin tưởng chờ biểu hiện. Nhị đệ, Lăng Thiên Kình bỗng nhiên mở miệng thấp giọng nói, ngươi thuộc nhỏ đọc một lượt Lăng gia điển tịch nên có thể xác nhận là trong truyền thuyết cái kia đi. Lăng Thiên Kiêu cười khổ một tiếng, nói, đại ca, ngươi từng đọc điển tịch có thể không thể so ta ít, trong lòng nên cũng sớm có quá mức đi. Hai người các ngươi đại nam nhân lề mề giống kiểu gì? Chính là cái kia, không cần nghi vấn. Lăng Thiên Hương đôi mắt đẹp nổi lên dị thải, vốn cho là Lăng Tiên sẽ sử dụng Chu Thiên Hạ biến hóa tuyệt thế tiên kiếm, nhưng không nghĩ tới, hắn lại còn ẩn giấu đi một loại vô thượng pháp tướng. Mới bắt đầu thì đất trời tối tăm đón lấy đầy sao diệu không, cuối cùng là che trời bàn tay lớn. Lăng Thiên Kình thở dài một tiếng, trong giọng nói đầy giấy mãnh liệt chấn động cùng vui sướng. Trích thủ già thiên không, sáu loại mạnh nhất pháp tướng một trong, người này coi là thật là thiên tư tuyệt thế, tiền đồ vô lượng, dĩ nhiên ở luyện khí kỳ liền có thể thức tỉnh vô thượng pháp tướng, ta Lăng gia đến này thiên chi kiêu tử, chắc chắn trường thịnh không suy. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Phế. Bầu trời trong trẻo, trời nắng chang chang. Nhưng mà, Lăng Trần tâm nhưng cực kỳ lạnh lẽo, đó là một loại ai lớn lao với tâm chết lạnh lẽo. Hắn là Lăng gia thiếu tộc trưởng, luyện khí 6 tầng thiếu niên thiên tài, thượng giới luận võ số 1, khóa này luận võ số 1, nhiều như vậy vầng sáng bao phủ ở trên đầu hắn, để hắn như trúc tinh cùng nguyệt. Giống như vậy trở thành Lăng gia trẻ tuổi trung tâm, muôn người chú ý, địa vị tôn sùng. Thế nhưng, hắn giờ phút này nhưng là tóc rối tung, ánh mắt đờ đẫn, hồn bay phách lạc cũng ở nơi đó, trên mặt có một đỏ tươi dấu tay. Ta thất bại, triệt để thất bại. Lăng Trần cúi đầu tự tin đã triệt để tan vỡ, tổng cộng chỉ điểm hai chiêu. Lần thứ nhất là bị Lăng Tiên nhìn thấu nhược điểm, do đó đánh tan, Lúc đó hắn còn tưởng rằng Lăng Tiên là may mắn, coi như không phải may mắn, cũng không thể là chính mình đối thủ. Mà lần thứ hai, hắn hoàn toàn tự tin cho rằng dùng đột phá đến tầng thứ bảy cảnh giới Thương Lãng kiếm quyết, nhất định có thể đánh bại Lăng Tiên, nhưng là rồi lại bị Lăng Tiên đánh tan. Hơn nữa Neo là từ chính diện phá không còn một mống, lần này mang cho hắn mãnh liệt đả kích, để hắn rốt cuộc rõ ràng biết được chính mình lúc trước là có buồn cười giường nào. Hắn nhưng là luyện khí 6 tầng tu vi, mà Lăng Tiên chỉ có luyện khí tầng 5, cách biệt một tầng tu vi, nhưng ở phép thuật chính diện trong quyết đấu thất bại. Bị hắn xem là chí cao bí điển Thương Lãng kiếm quyết, ở cái kia che kín bầu trời bàn tay lớn trước mặt, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, liền bị mạnh mẽ hóa thành bột phấn. Này vẫn là cao hơn Lăng Tiên một tầng tu vi kết quả, nếu là hai người tu vi tương đồng, đây chẳng phải là nói, hắn liền cùng Lăng Tiên giao thủ tư cách đều không có. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Trần tâm càng lạnh hơn. Buồn cười đến cực điểm. Hắn hồn bay phách lạc, cả người lưu động một luồng tính mịch mùi vị, lại cũng không nhìn thấy loại kia vinh váo tự đắc ngạo nghễ, tự lẩm bẩm. Chính mình lại muốn để hắn mất hết mặt mũi, thân bại danh liệt, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là mình bị đánh rơi vạn kiếp bất phục nơi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lăng Tiên than khẽ, nói. Nếu là ngươi không đến khiêu khích ta, muốn để ta thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, vậy ngươi vẫn cứ là cái kia hưởng thụ tôn sùng thiếu tộc trưởng, không đến nỗi rơi vào hiện tại dáng vẻ ấy. Trải qua này chiến dịch sau, thiên tài Lăng Trần xem như là phế bỏ, tuy rằng tu vi còn đang, thế nhưng đạo tâm đã vỡ tan, nếu là không thể tái tạo đạo tâm kiên định niềm tin cái kia sinh, Lăng Tiên đại phát thần uy đánh bại bóng người của hắn đem vẫn nương theo hắn trở thành hắn thời khắc hoảng sợ ác mộng. Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu trong tròng mắt lập lòe khắc cốt sự thù hận cười lạnh nói. Không cần nhiều lời, người thắng làm vua bại giả khấu. Ta không cần ngươi thương hại, có điều ngươi nhớ tới, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi đánh vào vực sâu, một tuyết cái nhục ngày hôm nay. Không biết điều, không hiểu tự xét lại, rõ ràng là chính mình quá phận quá đáng, nhưng đem trách nhiệm đều đẩy cho người khác. Lăng Tiên hơi nhướng mày, nói. Nếu như ngươi đem chuyện hôm nay xem là ta cố ý ở nhục nhã ngươi, vậy ta không lời nào để nói. Nếu là Lăng Trần coi là thật thua được, lấy bình thường tâm đối xử Lăng Tiên chỉ là coi hắn là thành một ở đường tu tiên trên nhất định phải lướt qua núi cao, vậy hắn có lẽ sẽ ở một ngày nào đó tái tạo đạo tâm, tu vi tiến nhanh. Nhưng là hắn hiện tại đầy đầu đều là đối với Lăng Tiên oán hận, đối với một cái tát kia sỉ nhục, e sợ này một đời đều sẽ chìm đắm ở trong thù hận, tu vi khó hơn nữa có tiến thêm. Ta là Lăng gia thiếu tộc trưởng, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta. Lăng Trần đầy mặt đều là vẻ oán độc, điềm nhiên nói. Ngươi cho ta nhớ tới, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi cho ta nhục nhã, gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi, để ngươi cũng nếm thử loại kia bị đánh rơi thần đàn thống khổ. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo động sát tâm. Đang lúc này, Lăng Thiên Kình từ trên trời giáng xuống. Một cái tát đánh ở Lăng Trần một bên mặt khác, chỉ là một tát này nhưng là khinh hơn nhiều, dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, hắn không đành lòng xuống tay áp độc. Cha! Lăng Trần ngẩn ra, chợt phát sổ tự hét lớn. Ngươi đánh ta! Ngươi bởi vì một chi thứ con cháu đánh ta! Lăng Thiên Kình đau lòng nhìn yêu tử, nhưng là không thể không quyết tâm, hừ lạnh nói. Ta đây là ở đánh tỉnh ngươi. Nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, ngông cuồng tự đại, không hiểu tự xét lại, làm việc hung hăng bá đạo, động một chút là muốn Lăng Tiên thân bại danh liệt, muốn hắn sống không bằng chết, ta làm sao sinh ngươi như thế một nghiệt tử. Cha, nói rất êm tai hắn là Lăng gia chi thứ con cháu, nói tới khó nghe chính là ta Lăng gia nô bộc, ta muốn hắn sống không bằng chết làm sao. Đó là ta để mắt hắn. Ngươi bởi vì một tên đầy tớ giáo huấn ta. Lăng Trần thần tình kích động, nói không biết lựa lời, nhưng không có phát hiện, hắn lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều thay đổi. Có có mấy lời là không thể bắt được ở bề ngoài tới nói. Quả thật đại đa số chi thứ con cháu tổ tiên chính là lăng gia nô bộc, bởi vậy con cháu đích tôn trong ngày thường ức hiếp bọn họ, không coi bọn họ là cùng tộc người đối xử, đây là lăng thị gia tộc ẩn tại quy tắc, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, nhưng chính là không thể bày ở ngoài sáng. Mà giờ khắc này, lăng trần nhẹ nhàng một câu nói, đem tầng này nổi khố xé đi, nghênh tiếp hắn chính là chúng nổ. Con cháu đích tôn ngược lại cũng dễ nói, chỉ là khẽ cau mày, dù sao ức hiếp chi thứ chuyện như vậy ai cũng từng làm, trong âm thầm cũng đã nói tương tự nô bộc lời nói như vậy. Thế nhưng chi thứ con cháu nhưng là không làm, chúng ta tổ tiên vì là lăng gia lăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, lập xuống công lao hãn mã, dựa vào cái gì ngươi coi chúng ta là nô lệ tùy ý ức hiếp chúng ta, không đem chúng ta có thể làm người xem. Từng cái phấn kích điền ưng trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nếu không là bị vướng bởi tộc trưởng chạm ở trên đài, vậy bọn họ đã sớm xông lên, đem lăng trần xé thành mảnh vỡ. Ngu xuẩn! Câu nói như thế này làm sao có thể bày ở ngoài sáng tới nói. Lần này gay go, nếu là xử lý không tốt, e sợ dòng chính cùng chi thứ trong lúc đó, lâu dài tới nay tích lũy mâu thuẫn sẽ triệt để bạo phát. Nhị trưởng lão Lăng Thiên Kiêu đầy mặt sầu lo. Ta tin tưởng đại ca có thể xử lý tốt, việc đã đến nước này, hiện tại gấp cũng vô dụng. Lăng Thiên Hương đại lông mày nhíu chặt, chuyện này khá là vướng tay chân, chính mình tộc sáng tạo tới nay, dòng chính cùng chi thứ liền trước sau tồn tại mâu thuẫn. Dòng chính cao cao tại thượng, hưởng thụ sung túc tu hành tài nguyên trong ngày thường lấy ức hiếp chi thứ làm vui. Mà chi thứ con cháu địa vị thấp, mỗi tháng có thể lĩnh tu hành tài nguyên thật là ít ỏi, không chỉ có muốn chịu đựng một ít con cháu đích tôn ức hiếp, còn muốn chịu đựng các loại khác nhau đối xử, tự nhiên là lòng sinh bất mãn. Kỳ thực bọn họ muốn đơn giản chính là một công bằng, nhưng cõi đời này, nào có công bằng có thể nói. Bởi vậy, mâu thuẫn liền như vậy một chút tích lũy xuống, chỉ là lẫn nhau đều có kiêng dè mới vẫn không có làm lớn. Thế nhưng hôm nay, lăng trần một câu nói thành dây dẫn lửa, làm nổ những kia bất công, những kia bất mãn, những kia mâu thuẫn. Tộc trưởng, hắn dựa vào cái gì nói chúng ta là nô bộc? Xin mời cho chúng ta một câu trả lời. Trong đám người đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy, khẩn đón lấy, chính là một trận che ngợp bầu trời thanh âm vang lên. Đúng, lẽ nào tộc trưởng ngươi cũng như thế nghĩ tới? Nếu như không phải cho chúng ta một câu trả lời. Lăng gia có thể có hiện tại huy hoàng, chúng ta tổ tông không thể không kể công, lẽ nào lăng gia chính là như thế xem đợi chúng ta những này có công chi thần hậu bối. Thật là làm cho người ta thất vọng, phàm là nhiệm vụ nguy hiểm, xưa nay đều là chúng ta chi thứ đi làm, dựa vào cái gì các ngươi dòng chính là có thể ngồi mát ăn bát vàng, không làm mà hưởng, dựa vào cái gì? Cho chúng ta một câu trả lời. Quần tình kích phấn, mỗi một cái chi thứ con cháu trên mặt đều mang theo bất mãn thề muốn đòi lại một công đạo. Lăng Thiên Kình mặt trầm như nước, nhức đầu không thôi, hắn thực sự là không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên sẽ nói ra nói như vậy, làm hắn hiện tại tiến thối thất theo, rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Cho cái gì bàn giao? Chẳng lẽ muốn chính mình giết Lăng Trần? Ngươi cái này nghiệt tử, nhìn ngươi gặp phải họa. Lăng Thiên Kình xác thực là hận không thể một cái tát hắn, có thể cái kia dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, làm sao tàn nhẫn đến quyết tâm. Ta! Lăng Trần cũng ý thức được chính mình nói lỡ, nhưng là hối hận thì đã muộn, lặng lẽ lui về sau một bước, sợ những kia tâm tình kích động chi thứ con cháu tới hoạt lột hắn. Ta bình thường làm sao dạy ngươi? Lăng gia là một chặt chẽ không thể tách rời toàn thể, không phân dòng chính cùng chi thứ, không nghĩ tới ngươi lại sẽ có đem gia tộc con cháu làm nô bộc tâm tư, ta làm sao sẽ sinh ra ngươi như thế một vô dụng đồ vật. Lăng Thiên Kình vô cùng đau đớn, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Này cũng không phải diễn kịch, hắn xác thực là muốn như vậy, cũng là như thế dạy cho Lăng Trần. Đáng tiếc, hổ phụ nhưng sinh khuyển tử. Tộc trưởng cho đại gia một câu trả lời đi, không phải vậy chuyện hôm nay, e sợ khó có thể dễ dàng. Lăng Tiên mở miệng. Lăng Thiên Kình thở dài một tiếng, những kia chi thứ con cháu ý kiến hắn đúng là có thể mạnh mẽ đè xuống, chỉ cần bọn họ bập cha chú tổ tông không ra nháo là có thể. Thế nhưng Lăng Tiên, hắn không thể không cố gắng châm trước. Bởi vì Lăng Tiên là người bị hại, hơn nữa hắn hôm nay bày ra tuyệt thế thiên tư, để Lăng Thiên Kình biết rõ, như vậy thiên chi kiêu tử, một khi trưởng thành chắc chắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quét ngang bát phương có thể bảo đảm Lăng gia cửu thịnh không suy. Huống hồ, Lăng gia có thể không vượt qua tương lai nguy cơ then chốt, hơn nửa muốn rơi vào trên người hắn. Điều này làm cho hắn có thể nào không trọng thị Lăng Tiên ý kiến. Ngay ở Lăng Thiên Kình tiến thối lưỡng nan thời khắc, một đạo giống như ruột mì bóng người xẹt qua, hiện thân ở trên diễn võ trường. Đó là một tóc bạc râu bạc trắng, thân hình lõm khòm áo tang lão giả. Vân Thúc, lão nhân gia ngài làm sao đến rồi? Lăng Thiên Kình bước nhanh đi tới lão giả trước mặt, khom người thi lễ. Áo tang lão giả vội vàng đem hắn nâng dậy, cười ha ha nói. Lão hủ làm nô đại thiếu gia chính là Lăng gia tộc trưởng Thiết Mạc Chiết Sát ta a. Vân Thúc nói giỡn, toàn bộ Lăng gia ai dám nói ngài là nô? Lăng Thiên Kình nói. Ha ha, thiếu tộc trưởng dám, hắn vừa nãy không liền nói. Lão giả khẽ mỉm cười. Chuyện này, Lăng Thiên Kình trên mặt né qua vẻ lúc túng, nói. Khuyển tử bất hảo, lão gia ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn, ta sẽ cố gắng giáo huấn hắn. Được rồi, lão hủ không nói nhiều phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hôm nay hiện thân là đến chuyện lão gia một đạo thủ dụ. Lão giả vung tay lên, một tấm tờ giấy bỗng dưng hiện lên chậm rãi bay đến Lăng Thiên Kình trên tay. Chuyện hôm nay, lão gia vẫn ở hậu sơn xem, đây là hắn cho đại thiếu gia kiến nghị. Nghe hoặc không nghe toàn bằng đại thiếu gia làm chủ, dù sao, ngươi hiện tại mới là Lăng gia tộc trưởng. Lão giả nghiêm mặt nói. Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất không còn tăm hơi, lưu lại Lăng Thiên Kình ngơ ngác nhìn trên tay tấm kia tờ giấy. Trên giấy chỉ có một chữ. Phế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Chân chính đệ nhất. Phế cái gì? Lăng Thiên Kình cười khổ một tiếng. Tự nhiên là hủy bỏ Lăng Trần thiếu tộc trưởng vị trí. Hắn hôm nay hành động, mặc dù không tính sau khi câu kia phạm vào chúng nộ, cũng đầy đủ để hắn mất đi thiếu tộc trưởng vị trí. Huống hồ, hắn cái kia nhẹ nhàng một câu nói, đã đem lâu dài lấy để tích lũy mâu thuẫn làm nổ, nếu là không làm như vậy, khó có thể bình chúng nổ. Lão gia tử đối với Trần Nhi rất thất vọng a. Lăng Thiên Kình thở dài một tiếng, hắn đối với Lăng Trần cũng là thất vọng vô cùng, không nói trước đối với Lăng Tiên gây khó khăn đủ đường, không tha thứ, chỉ nói riêng vậy thì thật quá ngu xuẩn, liền để hắn suýt chút nữa không bị tức chết. Đem chi thứ xem là nô bộc. Loại tâm thái này đại đa số con cháu đích tôn đều có, nhưng có ai ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới nói ra. Chỉ có Lăng Trần một người. Như vậy kẻ ngu xuẩn, nếu là leo lên tộc trưởng vị trí, cái kia Lăng gia cách diệt vong không xa rồi. Lăng Thiên Kình đau lòng nhìn yêu tử, do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, hai tay hắn ép một chút. Ra hiệu mọi người yên lặng một chút. Hắn thân là Lăng gia tộc trưởng, vẫn cẩn trọng, cần khẩn khẩn, ở tộc trong lòng người uy vọng rất cao, bởi vậy diễn võ trường nhất thời yên tĩnh lại, hết thảy chi thứ con cháu đều trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, chờ mong hắn sau đó phải nói, là để bọn họ thỏa mãn, vẫn để cho bọn họ tuyệt vọng. Lăng gia là một chặt chẽ không thể tách rời toàn thể, không đáng kể cái gì chi thứ hoặc là dòng chính, chúng ta đều tính Lăng cái chữ này, không đơn thuần là một loại dòng họ, nó là một loại trách nhiệm, càng là một loại vinh quang, sau lưng nó đại biểu ý nghĩa, là các ngươi. Là các ngươi tổ tông quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết đổi lấy, không có các ngươi, sẽ không có Lăng gia giờ này ngày này huy hoàng. Lăng Thiên Kình dừng một chút, tiếp tục nói. Vùng đất này là thần thánh, cũng là tàn khốc, mặt trên của nó có quá đa nghĩa sĩ nhiệt huyết, có quá đa nghĩa sĩ trung hồn. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, vùng đất này thần thánh cao thượng, không thể xâm phạm, không thể xâm phạm, nó là Lăng gia kéo dài đến nay đầy đủ 137 năm tịnh thổ. Nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không dùng tính mạng đi bảo vệ nó? Hãn vệ nó. Lăng Thiên Kình âm thanh cao vút. Đồng ý. Dưới đài trăm miệng một lời, dùng sức gào thét. Lăng Thiên Kình nhìn phía dưới sắc mặt đỏ lên, thần tình kích động các thiếu niên thỏa mãn gật gù, nói. Rất tốt, các ngươi nếu đồng ý sinh mệnh hãn về Lăng gia, như vậy Lăng gia nhất định không phụ trong các ngươi bất luận một ai, các ngươi vì nó chảy máu, nó chắc chắn sẽ không để ngươi rơi lệ, các ngươi vì nó mất đi trong cuộc sống vẻ đẹp, nó chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thiếu hụt trong cuộc sống sán lạn. Lăng gia huy hoàng, cần muốn cố gắng của các ngươi, cần các ngươi phải phấn đấu, cần muốn đoàn kết của các ngươi, nó thật sự cần các ngươi phải. Được. Tộc trưởng nói đúng, chúng ta muốn thề sống chết bảo vệ Lăng gia. Đúng, chúng ta sẽ chăm chỉ tu luyện, nỗ lực phấn đấu, đem Lăng gia mang hướng về càng cao hơn huy hoàng. Dưới đài một mảnh khen hay thanh, những kia ngây ngô tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bị Lăng Thiên Kình này một phen phiến tình, nói nhiệt huyết sôi trào, mặt đỏ lừ lừ, phảng phất Lăng gia huy hoàng thật sự cùng bọn họ có lớn lao liên quan tự. Nói rồi một đống phí lời, cũng không nói đến đề tài chính trên. Lăng Tiên lắc đầu một cái, này một phen phiến tình có thể giao động người khác, nhưng giao động không tám ghe được hắn. Hắn quan tâm chính là Lăng gia cho bọn họ những này chi thứ con cháu bàn giao, cũng may, Lăng Thiên Kình cũng không có để hắn thất vọng, nói. Được rồi, phế không nhiều lời nói, hiện tại ta cho các ngươi một câu trả lời. Lăng Thiên Kình hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không đành lòng, lớn tiếng nói. Ta quyết định hủy bỏ Lăng Trần thiếu tộc trưởng vị trí. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tình cảnh đầu tiên là vì đó một tính, lập tức bùng nổ ra từng trận tràn ngập khoái ý âm thanh. Được, phế bỏ hắn, sớm nhìn hắn không hợp mắt. Đúng, phế tốt, món đồ gì, ỷ vào thiếu tộc trưởng thân phận làm mưa làm gió, ức hiếp chúng ta, nhìn hắn lúc này còn làm sao hung hăng. Hả hê lòng người a. Người như vậy căn bản là không xứng làm thiếu tộc trưởng thâm minh đại nghĩa, không hổ là Lăng gia người trưởng đà. Lăng Trần như bị sét đánh, cả người đứng ngây ra bất động, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, điên cuồng hét lớn. Cha, ngươi nói sai có đúng hay không? Ta nhưng là Lăng gia thiếu tộc trưởng, dựa vào cái gì ngươi nói phế liền phế? Đùng! Lăng Thiên Kình một cái tát quất tới quát lên. Chỉ bằng tâm tính của ngươi, chỉ bằng ngươi nói câu nói kia, chỉ bằng ta là cha ngươi, dựa vào cái gì không thể phế bỏ ngươi? Không. Lăng Trần lớn tiếng gào thét, nói. Ta là thiếu tộc trưởng địa vị cao thượng, nói bọn họ những tên phế vật này là nô bộc làm sao? Có lỗi sao? Ngươi còn dám nói. Lăng Thiên Kình nhìn yêu tử dáng vẻ ấy, vô cùng đau đớn. Nhưng là không thể không quyết tâm, như chặt đinh chém sắt nói. Ngươi hiện tại không phải thiếu tộc trưởng, ta không cùng ngươi nói đùa thoại. Không thể, cái này không thể nào. Lăng Trần hai mắt vô thần, hồn bay phách lạc, hắn diếu võ dương oai dựa dẫm, có một nửa là đến từ chính thiếu tộc trưởng địa vị, bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra ở Lăng Thiên Kình từ nhậm sau, hắn chính là đời kế tiếp Lăng gia tộc trưởng thống lĩnh toàn tộc. Ai dám đắc tội hắn? Nhưng là, bất ngờ phát sinh, hắn bị tước đoạt kế thừa tộc trưởng vị trí quyền lợi. Đây là Lăng Trần không thể nào tiếp thu được đả kích, so với bị Lăng Tiên thẳng thắn dứt khoát đánh bại còn muốn đến thống khổ. A, Lăng Trần tan nát cõi lòng kêu to, trong giọng nói tràn ngập một luồng tuyệt vọng mùi vị. Lăng Thiên Kình xem trong đầu đau xót, phất phất tay, một luồng nhu lực đánh ở Lăng Trần ngực. Để hắn đã hôn mê, sau đó gọi tới mấy người, đem hắn mang tới xuống. Đưa đi tư quá nhai, nói cho hắn trong vòng 3 năm không được bước ra một bước. Than khẽ, Lăng Thiên Kình phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi, nhưng là vì gia tộc, vì lắng lại chúng nộ, Hắn không được không làm như vậy, đầu tiên là phế bỏ Lăng Trần thiếu tộc trưởng vị trí, đem hắn đánh rơi đám mây, lại phạt hắn diện bích hối lỗi, để hắn mất đi 3 năm tự do. Cái này hình phạt đã rất nặng, là đủ lắng lại chi thứ bên trong người lửa giận. Ác giả ác báo. Lăng Tiên âm thầm thở dài, chắp tay đối với tộc trưởng nói rằng: "Tộc trưởng thâm minh đại nghĩa, Lăng Tiên khâm phục, ta tin tưởng Lăng gia nhất định sẽ ở ngươi dẫn dắt đi càng chạy càng xa, càng ngày càng huy hoàng." Lăng Thiên Kình vung vung tay, dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người đối với Lăng Tiên khom người bái thật sâu, nghiêm túc nói: "Chính là con không dạy lỗi của cha, chuyện hôm nay ta thay hắn xin lỗi ngươi, mong rằng ngươi thiết mạc sinh ra khúc mắc trong lòng." Tộc trưởng nói quá lời, ta Lăng Tiên không phải bụng dạ hẹp hòi người, huống hồ tộc trưởng ngươi đã phạt nặng hắn, liền để những kia không vui theo gió tản đi đi. Lăng Tiên vội vàng đem hắn nâng dậy, bất kể nói thế nào, người này trước mặt đều là tộc trưởng một tộc, có thể ở dưới con mắt mọi người hướng về hắn cúc cung xin lỗi, coi như là diễn trò, vậy cũng vô cùng không dễ. Hơn nữa, hắn có thể thấy, Lăng Thiên Kình chính là chân tình biểu lộ, tuyệt đối không phải người trước diễn trò tranh thủ hư danh. Được, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, không hổ là có thể thức tỉnh vô địch pháp tướng thiên chi kiêu tử, lòng dạ rộng rãi, làm người đại khí, so với ta cái kia vô dụng khuyển tử mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Lăng Thiên Kình khẽ mỉm cười ung dung không ít. Hắn cố nhiên không phải diễn trò, có thể cúc cung một chuyện, bao nhiêu có mấy phần hết sức ở bên trong, bởi vì Lăng Tiên bày ra vô song pháp tướng. Nếu là đổi thành một con em bình thường, hắn có thể vẫn như cũ sẽ phạt nặng Lăng Trần, nhưng tuyệt đối sẽ không trước mặt nhiều người như vậy trước quốc cung xin lỗi. Này không phải phẩm tính vấn đề, mà là vấn đề thân phận, hắn nhưng là Lăng gia tộc trưởng đương nhiệm, dậm chân một cái toàn bộ Thanh Thành đều muốn chấn động trên ba chấn động nhân vật, làm sao có khả năng sẽ tùy tùy tiện tiện cho một con em bình thường cúi người chào. Chuyện này quan vấn đề mặt mũi, ngươi gặp hoàng đế cho bình dân quốc cung sao? Nhưng mà Lăng Tiên nhưng không như thế, hắn tuyệt thế thiên tư, nhất định hắn tiền đồ vô lượng, coi như hắn là bình dân, cũng là một có thể một người một ngựa xông vào hoàng cung, gỡ xuống hoàng đế thủ cấp bình dân, tự nhiên không thể lấy thân phận của hắn bây giờ đối xử. Tộc trưởng quá khen. Lăng Tiên cười nhạt. Hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, hiển lộ ra một tay che thiên không, chính là cố ý cho những này Lăng gia cao tầng xem. Bằng không, hắn làm sao sẽ đem Lăng Trần đánh như vậy thảm, dù sao nhân gia là thiếu tộc trưởng, địa vị rất cao, chính mình nếu là không hiển lộ điểm chân tài thực học, để Lăng gia coi trọng chính mình, cái kia quay đầu lại, nói không chắc là chính hắn chịu thiệt. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Lăng Tiên thầm than một tiếng, nếu là mình tu vi mạnh mẽ, tại chỗ giết chết Lăng Trần thì lại làm sao? Ai dám nói bán cái chữ, không? Có điều hắn tin tưởng, liền dựa vào bản thân tuyệt thế thiên tư trong vòng 2 năm, nhất định có thể mang tu vi tăng cao một đáng sợ mức độ, chân chính ngự trị ở toàn bộ Thanh Thành bên trên. Chuyện hôm nay đối với Lăng Trần không hẳn liền không phải chuyện tốt, trước tiên phế bỏ hắn trưởng lấy làm mưa làm gió thiếu tộc trưởng vị trí, lại để hắn tính tâm hối lỗi, nếu là hắn có thể từ bóng tối ở trong đi ra, có lẽ sẽ phá sau lại lập, tu vi nâng cao một bước. Lăng Thiên Kình nhìn oai hùng bất phàm Lăng Tiên, đang nghĩ đến chính mình cái kia vô dụng nhiệt tử, không khỏi thở dài trong lòng, Trần Nhi, nếu như có thể có hắn một nửa ưu tú, ta sẽ chết cũng nhắm mắt. Phá sau lại lập. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, liền Lăng Trần cái kia gen tỷ hung tàn tính tình chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Vậy ta liền chúc phúc hắn, ta còn có việc trước tiên cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn đi xuống đài, có điều lại bị Lăng Thiên Kình ngăn lại. Ngươi này luận võ số 1, hiện tại vẫn chưa thể đi, ít nhất cũng đến lính khen thưởng sau khi lại đi đi. Luận võ số 1. Lăng Tiên ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đến, Lăng Trần chính là lần này luận võ số 1, mà chính mình nhưng dễ dàng đánh bại hắn, ngược lại cũng nói xuôi được, chỉ là này không thể toán đi, chính mình dù sao không có tham gia luận võ. Lăng Thiên Kình lại không quản hắn, tự mình tự nhìn đám người dưới đài, tầng tầng ho khan một tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn, cười hỏi. Hiện tại ta tuyên bố, này giới luận võ số 1, chính là Lăng Tiên, các ngươi có thể có ý nghĩa. Không có, ngoại trừ Lăng Tiên, ai có tư cách xưng số 1? Chính là, Lăng Trần mới là khóa này luận võ chân chính số 1. Đúng, hắn hai chiêu đánh bại Lăng Trần. Gia tộc trẻ tuổi bên trong có ai có thể làm được. Để nhất tên thực đến tên quy. Dưới đài mãnh mà vang lên đinh tai nhức óc hưng phấn tiếng gào. Từng cái kích động kêu to. Phảng phất Lăng Tiên vinh quang chính là chính bọn hắn huy hoàng như thế. Này cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Lăng Tiên chính là chi thứ con cháu. Hắn vinh quang tự nhiên là để hết thảy chi thứ bên trong người mặt mũi sáng sủa. Mà ở Lăng gia luận võ trong lịch sử, hắn là cái thứ nhất đoạt được luận võ đệ nhất chi thứ con cháu. Đây là một phần hay là không cách nào tuyệt hậu, thế nhưng là khẳng định chưa từng có vinh quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường nhất thời rơi vào huyên náo động đến hoan hô bên trong, từng đạo ánh mắt nhìn phía trên đài Lăng Tiên tràn ngập kích động kính nể hâm mộ các loại thần sắc. Thiếu nam nhiều là ước ao cùng sùng bái. Mà thiếu nữ nhưng là trong con ngươi xinh đẹp hiện ra dị thải, chính là mới biết yêu tuổi trong lòng cái kia ngơ hồ bạch mã vương tử hình tượng, lặng yên đã biến thành Lăng Tiên dáng dấp. Lăng Tiên bạch y như tuyết, tóc đen như mực, hắn chạm ở trên đài, khóe miệng mỉm cười, nổi bật bất phàm. Thời khắc này, ngàn người ủng hộ. Thời khắc này, muôn người chú ý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Lính Thường. Trên diễn võ trường, một mảnh vui mừng. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đan dệt thành một mảnh huyên náo động đến Hải Dương. Thời khắc này, chi thứ con cháu nghiễm nhưng đã đem Lăng Tiên xem là ngăn cơn sóng giữa anh hùng. Bọn họ đang hoan hô, đang sôi trào. Lăng Tiên chạm ở trên đài, thân thể của hắn phảng phất tuôn ra vô tận thần hoa, sáng lạn như cầu vồng, chói mắt đến cực điểm. Được rồi, này giới đại hội luận võ, từ đó kết thúc mỹ mãn, đầu tiên chúc mừng đạt được thành tích tốt gia tộc con cháu, nhìn các ngươi chăm chỉ tu luyện, anh dũng về phía trước. Không có ở lần này luận võ bên trong đạt được thành tích gia tộc con cháu, cũng không nên nản chí, cơ hội có chính là, năm nay không được còn có sang năm, tuyệt đối không thể xem thường từ bỏ. Lăng Thiên Kình anh tuấn trên mặt nổi lên nụ cười nhạt, vung tay lên, mười cái gia đình trang phục hạ nhân đi lên đài, trên tay mỗi người đều cầm một cái khay, bị một tầng vải đỏ che kín, có vẻ khá là thần bí. Hiện tại, mười người đứng đầu gia tộc con cháu tới lĩnh thưởng. Theo hắn dứt tiếng, mặt khác ở gia tộc luận võ bên trong đạt được thứ tự 9 người cùng nhau đi lên đài, trên mặt của mỗi người đều mang theo vui sướng vẻ mặt. Lần này khen thưởng gì thường phong phú, bởi vậy từ khích lệ cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng người, tự nhiên là vui vô cùng. Bọn họ cố ý đánh giá Lăng Tiên một chút, trong ánh mắt mang theo từng tia một kính nể cùng sùng bái. Một lát sau, từ người thứ 4 đến người thứ 14 phần 10 ngưng khí đan cùng bồi nguyên đan phân phát xong xuôi, đến phiên ba người đứng đầu. Phỉ Nhi, ngươi là người thứ 3, thưởng bí cảnh lệnh bài một khối, 2000 khối linh thạch. Lăng Thiên Kình nhìn lướt qua đoàn người, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở một người mặc lam nhạt quần áo, sáng rực rỡ cảm động thiếu nữ trên người. Tạ tạ đại bá. Lăng Phỉ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân hình yểu điệu chân thành đi tới Lăng Thiên Kình trước mặt, tiếp nhận hắn đưa tới một cái túi đựng đồ, sau đó ý vị không rõ liếc mắt nhìn Lăng Tiên, dịu dàng nói. Này, Lăng Tiên, có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi chơi. Lăng Tiên nhẹ nhàng cau mày, một Lăng Thiên Hương đã đủ hắn đau đầu, hắn cũng không muốn lại trêu chọc thị phi, bởi vậy trực tiếp từ chối. Xin lỗi. Ta thường phun thường bế quan tu luyện, không có thời gian. Lăng Phỉ khó mà tin nổi trợn to đôi mắt đẹp, chính mình nhưng là đường đường nhị trưởng lão con gái, Lăng gia đệ nhị mỹ nhân, bao nhiêu nam nhân vây quanh chính mình vòng tới vòng lui, đại lấy lòng cùng mình nói một câu đều có thể nhạt buổi sáng, nhưng hiện tại là tình huống thế nào? Mình bị từ chối. Dư gia tộc con cháu cũng là kinh ngạc không thôi, không khỏi lệ rơi đầy mặt, một trận thổn thức, đây chính là làm người chênh lệch à, nữ thần nếu như thế tự nhủ thoại, vậy còn không đến mừng rỡ một bính gia cao ba thước kích động đến mặt đỏ tới mang tai, làm sao có khả năng sẽ nhẫn tâm nói ra từ chối. Nhìn lại một chút trước mắt vị này thần nhân, mặt không biến sắc tim không đập, từ chối thẳng thắn dứt khoát, liền điểm cứu vãn chỗ trống đều không có, đây là một loại sức lực, cũng là một loại không thèm để ý. Ước ao ven tỷ a. Một đám gia tộc con cháu khóe mắt nhìn trời yên lặng không nói gì. Không rõ phong tình, làm xấu cả phong cảnh. Lăng Thiên Kình yên lặng ở trong lòng phê phán một hồi Lăng Tiên, cười điều đình nói. Phỉ nhi không nên nháo, Lăng Tiên ý tứ là đợi được nhàn hạ thời điểm, liền sẽ tìm đến ngươi, ngươi an tâm chờ liền vâng. Lăng Tiên tâm nói ta ở đâu là ngươi nói ý đó, có điều hắn ngược lại cũng không phản bác, từ chối một lần đã được rồi, lại làm chàng từ chối lần thứ hai, sẽ làm người nói ngươi là giả thanh cao, đồ khiến người chán ghét. Lăng Phỉ hàm răng cắn môi đỏ oán hận nhìn Lăng Tiên một chút. Xoay người đi rồi xuống đài. Trên đài cao, nhị trưởng lão Lăng Thiên Kiêu một mặt vẻ trầm tư, tự nói. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, Phỉ Nhi nếu như có thể gả cho Lăng Tiên như vậy thiên chi kiêu tử, nói vậy tương lai sẽ rất phong quang, vừa có thể làm cho hắn đối với gia tộc trung tâm nhất quán, có thể để cho người khác ước ao ta có như vậy một tiền đồ vô lượng con rể, một mũi tên chúng ba đích ạ. Ngươi lão hồ ly này đúng là đánh cho tính toán mưu đồ, đáng tiếc, nhìn hắn đối với con gái ngươi cái kia thái độ, khẳng định đừng đùa. Ai? Lăng Thiên Kiêu giận tím mặt, thân là Lăng gia nhị trưởng lão, gia tộc đệ nhất cố vấn, nhạy bén hơn người, giả dối như hồ, nhưng ai dám ngay mặt mắng hắn là cáo già. Vừa xoay người, liền nhìn thấy một đôi hiện ra ý lạnh thu thủy con mắt, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Là tiểu muội a, nhị ca xác thực có cái biệt hiệu là cáo già, có điều ngay ở trước mặt lão tam trước mặt, ngươi cũng đến cho nhị ca ta lưu chút mặt mũi đi. Nói ngươi là cáo già không một chút nào vì là quá, lại đem bàn tính đều đánh tới nữ nhi mình trên người đến rồi. Lăng Thiên Hương lạnh rên một tiếng. Lăng Thiên Kiêu tâm nói ngươi là đang trách ta có ý đồ với Lăng Tiên đi, có điều lời này có thể không dám nói ra. Không thể làm gì khác hơn là lúc túng nở nụ cười trong tròng mắt né qua một vẻ lo âu. Lăng Thiên Hương nhưng là không chú ý tới trong mắt hắn lo lắng, nhìn dưới đài cực kỳ chói mắt Lăng Tiên, nghĩ đến hắn mới vừa đối với chờ Lăng Phỉ thái độ, không khỏi hơi nhích khóe môi lên lên, trong lòng bỗng nhiên cân bằng, trước nhân bị Lăng Tiên từ chối oan ức, cũng biến mất không còn tăm hơi. Đón lấy là người thứ hai. Khen thưởng bí cảnh lệnh bài một khối Thương Lãng kiếm quyết ba vị trí đầu trùng tu luyện pháp quyết. Lăng Thiên Kình nhìn mới mấy ngày không gặp, liền lại cường tráng một vòng to lớn nam tử, khá là bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi a, đã sớm khuyên ngươi không nên trầm mê với luyện thể lưu ở trong, vui đùa một chút có thể, nhưng bây giờ khí đạo thịnh hành thể đạo xa suốt, nhân ra đều là phép thuật công kích, ngươi căn bản là không có cách gần người. Sớm muộn bị nhiều thiệt thòi. Kha kha, tộc trưởng, ta thơ người một, chính là cảm thấy cái kia từng cú đấm thấu thịt, chém giết gần người cảm giác rất thoải mái, rất thích hợp ta. Lăng Chiến gãi gãi đầu. Được rồi, ta cũng không nói cái gì, tự có ra ra ngươi quản giáo ngươi, đây là phần thưởng của ngươi. Lăng Thiên Kình lắc đầu một cái, trong lòng có chút tiếc hận. Dòng chính những này con cháu bên trong thiên phú tốt nhất kỳ thực cũng không phải Lăng Trần, mà là trước mắt cái này thân hình cao lớn bắp thịt mãnh nam, Lăng Chiến. Ở 18 tuổi cái tuổi này, có thể chú ý khí đạo cùng thể đạo đồng thời tăng cao đến luyện khí 6 tầng độ cao này thực sự là thù vì là không dễ. Mọi người đều biết, luyện thể một đạo vô cùng mạnh mẽ, làm đem thân thể cường hóa đến một làm người chố mắt ngoác mồm mức độ thì thần binh không sợ, vạn pháp bất xâm. Cùng người giao chiến thì căn bản không cần vận dụng bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ là được. Từ xưa lưu danh sử sách cường giả, 10 cách bên trong có 7 cách kiêm tu thân thể. Nhưng này là đặt ở 20 mấy vạn năm trước, vào lúc ấy đi luyện thể một đạo rất có khả năng, chỉ tiếc như hôm nay địa phát sinh không muốn người biết kỳ gì biến hóa, không cách nào diễn sinh ra luyện thể thiết yếu thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng là không cách nào đem cường hóa thân thể đến một đỉnh điểm, vì vậy luyện thể một đạo từ từ sa sút. Đến hiện tại, toàn bộ tu tiên giới hầu như không nhìn thấy mạnh mẽ luyện thể lưu cường giả. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Kình mới muốn khuyên Lăng Chiến, không muốn một con đường đi tới đen, cố gắng khai phá chính mình ở khí đạo thiên phú, chỉ là Lăng Chiến tính khí phi thường cố chấp, để hắn khá là bất đắc dĩ. Đa tạ tộc trưởng. Lăng Chiến cười hì hì, tiếp nhận người thứ hai khen thưởng, sau đó nhìn về phía Lăng Tiên, trong con ngươi né qua một tia hừng hực chiến ý, hỏi. Có cơ hội đánh một trận thế nào? Được. Lăng Tiên không nhiều lời, chỉ nói một chữ. Lăng Chiến nhích miệng nở nụ cười, giơ ngón tay cách lên. Thoải mái. Vậy thì quyết định như thế, bí cảnh bên trong ta chờ ngươi, tiểu tử ngươi xem ra gầy gò nhược nhược. Thế nhưng rất đàn ông, là cái mang đem. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối với luyện thể một đạo phi thường hiếu kỳ, đối với Lăng Chiến cảm thấy cũng không sai thoải mái, hiếu chiến thẳng thắn, không hướng về Lăng Trần như vậy vinh váo hung hăng, là cái có thể giao người. Tiếp đó, là người thứ nhất khen thưởng bí cảnh lệnh bài một khối, 6 phần 10 ngưng khí đan 3 viên, 6 phần 10 bồi nguyên đan 3 viên. Lăng Thiên Kình ôn hòa nở nụ cười, ý tứ sâu xa nói. Lăng Tiên, nhìn ngươi chăm chỉ tu luyện, lại trèo cao phong, lăng ra tương lai, sau đó liền muốn rơi vào trên người ngươi. Vâng tộc trưởng. Muôn người chú ý dưới, Lăng Tiên về phía trước bước ra một bước, tiếp nhận thuộc về người thứ nhất khen thưởng, tiện tay bỏ vào trong túi trữ vật, ánh mắt yên tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ một tia kích động. Hết thảy Lăng gia con cháu đều mặt lộ vẻ hừng hực mà nhìn cái kia 6 viên đan dược, vậy cũng là 6 phần 10 dược hiệu đan dược, ở đây tuyệt đại đa số người đều không có hưởng qua, tự nhiên là cực kỳ khát vọng, cũng không biết Lăng Tiên căn bản là không thèm để ý, hắn hơi hơi dùng điểm tâm, liền có thể luyện chế 8 phần 10 dược hiệu đan dược, lại sao lại nhân 6 phần 10 mà lòng sinh sóng lớn. Hổ tử không tới tham gia luận võ. Vừa vặn ta có thêm một khối bí cảnh lệnh bài có thể đưa cho hắn. Lăng Tiên thầm nói đối với Lăng Thiên Kình chắp tay, nói. Tộc trưởng, ta còn có việc trước hết cáo từ. Lăng Thiên Kình hơi gật gù, ngôn từ khẩn thiết nói. Nếu là gặp phải khó khăn gì đều có thể tìm đến ta hỗ trợ. Ngươi là Lăng gia hy vọng, ngàn vạn nhớ tới, không muốn đem mình đặt mình trong ở tuyệt cảnh ở trong. Lăng Tiên trọng trọng gật đầu, chợt bước nhanh đi xuống đài, hướng về Lăng Hổ ra phương hướng đi đến. Hắn thập phần lo lắng Lăng Hổ, tự nhiên đi nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất hình bóng. Từ đó, khóa này đại hội luận võ triệt để hạ màn kết thúc. Đoàn người dần dần tản đi, Lăng Thiên Kiêu ba người bồng bềnh hạ xuống, hắn nói rằng. Đại ca, ngươi ngày hôm nay xử lý rất tốt. Tuy rằng đáng thương Trần Nhi thế nhưng là tránh khỏi dòng chính cùng chi thứ trong lúc đó mâu thuẫn trở nên gay gắt, điểm này mới là hiện nay trọng yếu nhất, đối đầu kẻ địch mạnh, ta Lăng gia tuyệt đối không thể nội chiến. Cái kia nghiệt tử không cái gì đáng thương, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, hơn nữa đây chính là lão gia tử tự mình lên tiếng. Lăng Thiên Kình lạnh rên một tiếng, vừa nhắc tới Lăng Trần. Hắn ngoại trừ không đành lòng cùng thất vọng ở ngoài, càng nhiều chính là một loại phẫn nộ. Nộ phẩm đức bại hoại, nộ không chịu nổi chức trách lớn. Được rồi đại ca, ngươi cũng đừng tức giận, có thể quan hắn 3 năm, sẽ làm tâm tính của hắn lắng đọng một ít. Lăng Thiên Hương an ủi. Có thể đi. Lăng Thiên Kình nhẹ nhàng thở dài, trầm ngâm một chút, nói một câu để ba người chấn động hồi lâu. Lăng Tiên người này thiên phú kinh thế, tâm tính trầm ổn, phẩm đức không kém, ta muốn lập hắn vì là đời kế tiếp tộc trưởng, các ngươi ý như thế nào? Lăng Thiên Ngạo cái thứ nhất nói lời phản đối, vội vàng nói. Đại ca, việc này tuyệt đối không thể, ta thừa nhận người này chính là ta Lăng gia quật khởi chi hy vọng, nhưng hắn dù sao cũng là chi thứ bên trong người, đây là đại sơ suất a. Ta mới vừa rồi là nói thế nào? Lăng gia là một thể thống nhất, không phân chi thứ cùng dòng chính, Ngươi làm sao còn có loại này khác nhau đối xử ý nghĩ? Huống hồ lão nhị đã điều tra, người này trong cơ thể có ta Lăng gia huyết mạch, nói đến cũng không tính chi thứ. Lăng Thiên Kình lườm hắn một cái. Vậy cũng không được, ta không đồng ý. Lăng Thiên Ngạo lạnh lùng nói. Đại ca, việc này xác thực cần phải nghĩ lại sau đó làm, ta cũng không quá tán thành việc này, vẫn là ngày sau lại bàn đi. Lăng Thiên Kiêu cũng nói ngăn cản. Cho tới Lăng Thiên Hương, tuy rằng một lòng vì Lăng Tiên được, thế nhưng động tác này can hệ trọng đại coi trời bằng vung, nàng cũng không quá tán thành. Các ngươi, đã như vậy, cái kia liền ngày sau lại bàn. Lăng Thiên Kình thở dài một tiếng, nói. Ảnh về ở đâu? Một đạo rủ mì bóng người đột nhiên hiện lên, một thân hắc sắc y phục dạ hành, không thấy rõ ra dung mạo, đan đầu gối quỳ trước mặt hắn, cung kính nói. Ảnh vệ số 1 ở đây, chủ thượng có gì phân phó? Phái cái tu vi không sai, tâm tư nhạy bén người đi bảo vệ Lăng Tiên an toàn, nhớ kỹ, không nên bị hắn phát hiện, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu hắn việc riêng tư, nếu là có nửa phần sai lầm, ta sẽ thị vấn. Lăng Thiên Kình trầm giọng nói. Vâng, chủ thượng. Bóng người không hề có điểm báo trước biến mất, giống nhau hắn đột nhiên hiện thân đến. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 29, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Hổ gia ở vào Lăng Phủ vắng vẻ nhất góc, chỉ có hai gian nhà lá, so với Lăng Tiên gia còn muốn rách nát không thể tả. Giờ khắc này, Hổ Tử Nương có vẻ bệnh nằm ở trên giường. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, hai con mắt lờ mờ tối tăm, quanh thân lưu chuyển một luồng tử khí, nhìn qua đã là bệnh đến giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian. Nàng chỉ là một phàm nhân, không hiểu được phương pháp tu luyện, bởi nàng cùng một người tu hành cũng chính là Lăng Hổ cha kết hợp. Nàng yếu đuối phàm nhân thân thể không thể chịu đựng người tu luyện mạnh mẽ tinh khí, lúc này mới ở lúc trước sinh ra Lăng Hổ sau. Dẫn đến tiên thiên tinh khí không đủ, bản nguyên khí huyết hao tổn, lưu lại mầm bệnh. Loại bệnh này rất hiếm thấy, bình thường người tu hành là không sẽ chọn cùng một phàm nhân kết hợp, thế nhưng mọi việc cũng có ngoại lệ. Lăng Hổ đã tả thế cha liền đối với nàng có tình cảm, đáng tiếc, lúc trước rất tốt đẹp ái tình cố sự, nhưng đã biến thành hiện tại bi kịch. Nguyên bản bệnh tình của nàng thuộc về trong phạm vi khống chế, chỉ là thân thể vẫn khá là suy yếu. Thế nhưng ở 3 năm trước, Lăng Hổ cha ở một lần gia tộc nhiệm vụ bất hạnh chết trận, cái này tin dữ làm nàng bi thương đến cực điểm, bệnh tình lập tức bộc phát ra, thân thể cũng là càng ngày càng kém, nếu không là không xã hội hay yên lòng Lăng Hổ, e sợ nàng chết đi từ lâu. Khắc khắc! Hổ tử đừng khổ sở, nương đi cùng ngươi cha, miễn cho hắn ở phía dưới cô quạnh. Hổ tử nương gắng gượng mở miệng, trên mặt tái nhợt ngờ ngợ có thể thấy được đã từng mỹ lệ. Nương, ta không cho ngươi nói ngốc thoại, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ. Lăng Hổ hai con mắt bay lên một gợn nước, quỳ gối trước giường tóm chặt lấy nàng tay. Nàng đen thui hai con mắt lờ mờ tối tăm, tựa hồ là nghĩ đến đã từng cùng Lăng Hổ cha cùng nhau thời gian tốt đẹp, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, nói. Nương nhớ ngươi cha, khặc khặc. Nếu không là không yên lòng ngươi, ta đã sớm muốn xuống nhìn hắn, miễn cho này ma rượt lại cho ngươi tìm một nhị nương. Có điều lấy hắn cái kia ngốc sáng vẻ, phỏng chừng cũng không có cô nương chịu gả cho hắn. Hừ, cũng là ta đi, lúc trước không biết làm sao rượt mê tâm hồn theo hắn dãi nắng dầm mưa, loáng một cách đã nhiều năm như vậy, năm tháng vội vã a. Nương, ta không muốn ngươi chết. Lăng Hổ đại bi, vội vàng nói. Nương, ngươi kiên trì nữa mấy ngày, chờ kỳ chân các linh đan đến, cũng có thể trị hết ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Hổ tử nương lắc đầu một cái, gắng gượng từ trên giường ngồi dậy đến, nói. Đi cho nương đem tấm gương đem ra. Lăng Hổ gật gù, xoay người tìm một chiếc gương đưa cho nàng. Nhìn trong gương tấm kia che kín phong sương, mỹ lệ không lại trắng xám dung nhan, hổ tử nương nhẹ nhàng thở dài, dùng tay đem thủy đến trên trán sợi tóc vuốt đến nhĩ sau, nói. Nhớ năm đó, ta cũng là xa gần nghe tên đại mỹ nhân theo đuổi ta, người tu hành cũng không có thiếu, nhưng là nương a, liền một mực xem đè lên ngươi cha cái kia Du Mộc mụn nhọt, liền yêu thích hắn ngốc, yêu thích trung hậu. Lăng Hổ ở một bên yên lặng nghe, nghe những kia cha mẹ trong lúc đó đã xảy ra các loại mỹ hảo, bất chi bất giác đã là lệ rơi đầy mặt. Khóc cái gì? Đem nước mắt lau. Hổ tử nương nhẹ nhàng trách cứ, nói. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử, muốn học kiên cường, nương đi rồi sau đó, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một người. Nương không cầu ngươi nổi bật hơn mọi người quang tông diệu tổ, chỉ cần ngươi có thể ở cái này hiểm áp thế giới bình an sống tiếp, nương cùng cha ngươi ở dưới cửu tuyền là có thể ngủ yên. Nương, ngươi không muốn nói như vậy. Lăng Hổ tóm chặt lấy nàng tay, nói. Ngươi sẽ không sao, nhất định sẽ không sao, kiên trì nữa một hồi, kỳ chân các linh đan một khi đưa tới, nương ngươi thì có cứu. Thằng nhỏ ngốc, khặc khặc. Sinh lão bệnh tử đều có định sổ, vốn là nương đã sớm chết tiệt, nhưng là lão thiên gia không đành lòng một mình ngươi trên đời này cơ khổ không chỗ nương tựa, cho nên mới lại cho nương nhiều như vậy năm tuổi thọ, để ta nuôi nấng ngươi trưởng thành, nương thấy đủ, thật sự thấy đủ. Hổ tử áng mắt yên tĩnh, có thể là trường kỳ ốm đau, làm cho nàng đã sớm dự liệu được ngày đó. Vì lẽ đó trên mặt của nàng cũng không có hoảng sợ, chỉ có một tia đối với Lăng Hổ quyến luyến. Nhưng là nương, ta không thể không có ngươi a. Lăng Hổ nước mắt vỡ đi. Hổ tử nương nhìn lệ rơi đầy mặt yêu tử, cố nén nước mắt, dặn dò. Nương đi rồi sau khi, ngươi hãy cùng Lăng Tiên cố gắng nghe hắn, hắn là một đứa trẻ tốt. Phẩm hạnh thuần lương, thông minh lanh lợi, quan trọng nhất chính là hắn trọng tình cảm, đặc biệt là ăn tình, hắn hiện tại có bản lĩnh, ngươi theo hắn, hắn nhất định sẽ coi ngươi là thành thân đệ đệ như thế chăm sóc. Đúng, ca hắn nhất định sẽ có biện pháp, nương ngươi chống đỡ, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Lăng Hổ trong tròng mắt lập lòe một tia thần thái. Ngày đó Lăng Tiên mang đến cho hắn nhiều tầng chấn động, để hắn đã coi Lăng Tiên là thành không gì không làm được thần, giờ khắc này đột nhiên nhớ tới, trong lòng không khỏi bay lên một chút hy vọng. Đang muốn cất bước đi tìm Lăng Tiên, liền nghe một âm thanh êm ái truyền đến. Không cần hổ tử, ta đến rồi. Lăng Tiên lướt người đi, trong nháy mắt từ ngoài cửa đi tới trước giường, hắn nhìn trên giường khuôn mặt tiều tụy hổ tử nương. Hai con mắt hơi có chút ửng hồng. Ca, ngươi là luyện đan sư, nhanh muốn nghĩ biện pháp, cứu cứu ta nương. Lăng Hổ vội vàng nói. Không có ở kỳ chân các mua được đan dược sao? Lăng Tiên hỏi. Không có, kỳ chân các quản sự nói có thể trị hết ta nương linh đan cần từ tổng bộ vận đến, ta nào sẽ mới từ kỳ chân các trở về, linh đan. Còn chưa tới. Lăng Hổ thấp giọng nói. Nhưng là, xem đại nương tình trạng cơ thể kiên trì không được bao lâu. Lăng Tiên lông mày chăm chú nhăn lại, nắm lấy hổ tử nương tay, tự trách nói. Đại nương, xin lỗi, ta tới chậm, sớm nên đến xem ngươi. Thằng nhỏ ngốc, ngươi có chuyện của ngươi muốn bận bịu, đại nương không trách ngươi, có thể tới gặp ta một lần cuối, đại nương đã biết đủ. Hổ tử nương hiền lành nở nụ cười, vỗ vỗ hắn tay, vui mừng nói. Ta nghe Lăng Hổ nói, ngươi bây giờ có thể tu luyện, hơn nữa còn thành một tên cao quý luyện đan sư, nhìn thấy ngươi có bản lĩnh sinh tồn được, ta mặc dù là đi rồi cũng có thể yên tâm được các ngươi. Lăng Tiên thở dài một tiếng, trong lòng tuôn ra bi thương nồng đậm, hắn thuộc nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, là trước mắt tên này thiện lương nữ nhân cho nhà hắn ấm áp, đem hắn coi như con đẻ, dốc lòng chăm sóc. Nhưng là hiện tại, cái này đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng nữ nhân nhưng phải đi rồi, xem cái kia hãm sâu hốc mắt, tiểu tủy khuôn mặt, không một không tượng trưng nàng đã đèn cạn dầu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại đối với mình căm hận sự bất lực của chính mình, không có cách nào cứu lại tính mạng của nàng. Lăng Tiên, đại nương cầu ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Hổ tử nương chăm chú nói rằng, Đại nương ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lăng Tiên lời nói leng keng, nói năng có khí phách. Được, vốn là đại nương không nên nói, những năm này chính ngươi quá kham khổ, còn thường thường nắm linh thạch tới đón tể đại nương, nhà chúng ta nợ ngươi đã nhiều lắm rồi. Hổ tử nương trên mặt có sâu sắc hổ thẹn, thế nhưng vì con trai của chính mình, không thể không khẽ cắn răng, nói. Nhưng là đại nương liền muốn đi rồi, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc thật tốt Lăng Hổ. Hắn đầu óc bồn, không hiểu biến báo, ở người này ăn thịt người thế giới, nếu như không ai chăm nom hắn, sớm muộn bị nhiều thiệt thòi, thậm chí là làm mất mạng. Vì lẽ đó đại nương tấu ngươi, nhất định phải chăm sóc thật tốt hắn, hành sao? Nương! Lăng Hổ muốn nói cái gì, lại bị nàng phất tay đánh gãy. Một đôi lờ mờ hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Tiên, cái kia trong con ngươi ẩn chứa bên trong quá nhiều tin tức, có ước ao, hổ thẹn, có bất an. Nhưng là đợi một lúc lâu cũng không gặp Lăng Tiên trả lời, nàng tâm dần dần chìm xuống dưới, thê lương cười một tiếng nói. Là đại nương lỗ mãng, Lăng Tiên, ngươi liền làm không nghe thấy ta thỉnh cầu. Đại nương, ta không có nói không đáp ứng. Lăng Hổ lại như là ta thân đệ đệ như thế, không cần ngươi nói ta cũng sẽ chăm sóc hắn, thế nhưng ta nghĩ. Lăng Tiên bỗng nở nụ cười, nói. Do ngươi tới chăm sóc hắn, không phải càng tốt hơn sao? Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì ngốc thoại, ta thân thể của chính mình ta rõ ràng có thể sau một khắc liền muốn tắt thở, cái nào còn có thời gian chăm sóc Lăng Hổ. Hổ tử nương thở dài, trên mặt tràn ngập nồng đậm không muốn. Bỗng nhiên, nàng nhìn Lăng Tiên nụ cười trên mặt, phảng phất là nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Lẽ nào? Ngươi có biện pháp? Tự nhiên là có biện pháp. Lăng Tiên tầng tầng một đầu, hoàn toàn tự tin. Ngay ở vừa nãy, linh hồn của hắn đã tiến vào cửu tiên đồ, đem sự tình cùng luyện thương không nói rồi, kết quả bị hắn chửi mắng một trận. Hơn nữa bị mắng á khẩu không trả lời được, tìm không ra bất kỳ một câu phản bác Đan Tiên. Bởi vì Lăng Tiên quên một chuyện quan trọng nhất, vậy thì là thân phận của luyện thương không, hắn nhưng là đan đạo trong lịch sử duy nhất một có thể sánh vai đan tổ, được xưng có thể luyện nhật nguyệt ngôi sao Đan Tiên. Hắn đan đạo trình độ khoáng cổ tuyệt kim, hóa càn khôn vì là đỉnh, lấy ngôi sao vì là tài. Một hoa một thảo đều có thể thành đan, trong đầu thần kỳ phương pháp luyện đan như bầu trời đầy sao bình thường đếm không xuể, như vậy một đan đạo cử kình, làm sao có khả năng giải quyết không được hổ tử nương bệnh. Luyện thương không đang nghe Lăng Tiên sau khi nói xong tìm khắp ký ức, tìm tới một loại tên là quỳnh hoa đan chữa thương phương pháp luyện đan. Viên thuốc này đối với trị liệu bản nguyên khí huyết hao tổn, tiên thiên tinh khí không đến kỳ hiệu, thuộc về lục phẩm linh đan phạm trù, bị vướng bởi Lăng Tiên hiện nay chỉ là cửu phẩm đan sư, hắn lại sẽ quỳnh hoa đan mới hơi thêm đơn giản hóa, đã biến thành một loại cửu phẩm phương pháp luyện đan có điều trị liệu hổ tử nương bệnh gì, nhưng là thừa sức. Ca, ngươi thật sự có biện pháp. Lăng Hổ kích động hét lớn. Ta nếu dám nói thế với tự nhiên là có biện pháp chữa khỏi đại nương. Khẽ mỉm cười, Lăng Tiên vỗ vỗ hổ tử nương tay, nói. Đại nương, ngươi nhất định phải chống đỡ, ngươi còn không nhìn thấy hổ tử cưới vợ, để ngươi báo lên tôn tử, làm sao có thể cam lòng cách hắn mà đi đây. Đúng đấy, không nhìn thấy hắn cưới vợ, lưu lại dòng dõi, ta làm sao yên tâm được. Hổ tử nương âm u hai con mắt đột nhiên né qua một tia thần thái, lưu chuyển ở quanh thân tử khí phảng phất cũng nhạt một chút. Lăng Tiên nói tới trong tâm khảm của nàng, nàng cùng Lăng Hổ cha cảm tình rất sâu, ở làm vừa nghe thấy tin dữ thì, nàng liền động tuấn tình tâm tư, chỉ là bởi vì lúc đó Lăng Hổ còn nhỏ, mới không có tùy theo mà đi, hiện nay nàng đối với Lăng Hổ vẫn cứ là không yên lòng, nếu là có biện pháp chữa khỏi bệnh của mình. Nàng lại sao mang trong lòng chết chí. Nhìn thấy nàng trong con ngươi lấp lóe thần thái, Lăng Tiên án thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời nói của hắn có tác dụng, hổ tử nương tin tưởng lời của hắn nói, cũng kiên định sống tiếp niềm tin. Chỉ có như vậy mới có thể kiên trì đến hắn trở về. Không phải vậy, Lăng Tiên thật sợ không chờ hắn luyện chế thật quỳnh hoa đan, Hổ Tử Nương liền trước một bước đi tới. Đại nương ngươi yên tâm được rồi, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ ba canh giờ, ta nhất định sẽ trở về, chữa khỏi ngươi bệnh, để ngươi nhìn Lăng Hổ cưới vợ sinh con, đến thời điểm thê hiền tử hiếu, người một nhà trải qua hòa hòa mỹ mỹ ngày thật tốt, hưởng hết niềm hạnh phúc gia đình, chẳng phải mỹ tai. Lăng Tiên vì nàng miêu tả một hồi tương lai vẻ đẹp hình ảnh, ở giữa Hổ Tử Nương ý muốn, lập tức ở Lăng Hổ bên tai lặng lẽ dặn dò. Hổ Tử chăm sóc tốt đại nương, nhớ kỹ, nếu là phát hiện tinh thần của nàng có chút uể oải, liền chiếu ta lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, kiên định nàng sống tiếp niềm tin, đã hiểu sao? Ta đã hiểu ca, ngươi mau đi đi, nhất định sớm chút trở về. Hổ Tử chăm chú gật đầu, đầy mắt ước ao nhìn hắn. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra khỏi cửa phòng, bước nhanh hướng về Lâm Thị Đan Phường đi đến. Hắn muốn khai lô luyện đan.